Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111, Thiên hạ đệ nhất lâu. Xoẹt. Xoẹt, điện quang bên trong cương khí hộ thế lóe lên, nháy mắt đã bao phủ khắp người Dương Thạc, tạo thành một vòng bảo hộ bằng điện quang. Điện quang này xen lẫn cùng phần trước chân khí trong cương khí hộ thế của Dương Thạc, một luồng ý hủy diệt đậm đặc phát tán từ trong cương khí hộ thế này ra ngoài. Đây là bí pháp mà mình đạt được khi đột phá cảnh giới luyện khí trung giai hay sao? Khi Dương Thạc thấy điện quang bên trong cương khí hộ thế ngoài thân của mình liền kinh ngạc tới mức há to miệng. Dương Thạc đã quá quen với việc đạt được bí pháp khi đột phá rồi, chẳng qua lần này, hắn lại đạt được bí pháp là cương khí điện quang nên khiến hắn hơi bất ngờ một chút. Không phải hổ báo lôi âm tầng thứ hai mà là cương khí điện quang sao? Lần này Dương Thạc đột phá là mượn sấm sét mùa xuân để dẫn động khiếu huyệt của bản thân cộng minh, dùng lôi âm để đột phá. Vậy nên theo như bình thường, nếu hắn đạt được bí pháp thì nhất định sẽ có liên quan đến lôi điện. Dựa theo dự đoán của Dương Thạc thì có lẽ sẽ đạt được bí pháp hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Nhưng bây giờ, Dương Thạc lại đạt được cương khí điện quang, tuy không giống như dự đoán của Dương Thạc nhưng cũng là hợp lý. Không biết tác dụng của cương khí điện quang này như thế nào. Xoẹt, một âm thanh nhỏ vang lên. Dương Thạc vừa hơi suy nghĩ một chút liền khống chế cương khí điện quang này đánh tới một bức tường đá. Phập. Phập, bản thân cương khí làm cho tường đá xước nhẹ một chút. Còn điện quang trong cương khí chỉ chuyển động ở mặt ngoài của bức tường đá một lúc, rồi ngay sau đó liền ẩn vào bên trong tường đá, không thấy tung tích, giống như không có bất kỳ tác dụng gì vậy. Điện quang có thể gây tổn thương tới đồ vật có sức sống. Còn đối với loại tường đá là vật chết này thì lại không có tác dụng gì. Ra ngoài thử một chút xem sao, trong lòng Dương Thạc vừa nghĩ như vậy, liền nhảy ra khỏi hang động đá vôi, đến mảnh rừng ở gần đó. Cương khí điện quang hơi động, đánh tới trên thân một cây to, phập, phập, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cái cây to này bị trận mưa xuân trong hai ngày trước làm ướt, nên khi cương khí điện quang của Dương Thạc đánh tới, liền hình thành từng tia điện quang xung quanh cây to này, mấy tiếng xoẹt xoẹt vang lên, trong phạm vi một trượng quanh cây to này lập tức bị cương khí điện quang của Dương Thạc đốt thành tro bụi, uy lực mạnh thật. Cương khí điện quang cũng có tác dụng đốt cháy giống như phần trước chân khí vậy. Chẳng qua, đây chỉ coi như là sự bổ sung mà thôi. Gặp phải một số tình huống đặc biệt thì vẫn có thể phát huy ra tác dụng lớn đấy, Dương Thạc cũng khá hài lòng với bí pháp này. Tuy phần trước chân khí đủ mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là bí pháp đã bị lộ rồi. Đối thủ của Dương Thạc có thể thông qua một số phương pháp để tránh né nó. Ví dụ như, có một loại áo giáp làm từ băng phách cương có tác dụng làm cho nước hoặc lửa đều không thể xâm nhập được. Nếu đối thủ của Dương Thạc mặc áo giáp này mà đánh nhau với Dương Thạc thì uy lực của phần trước chân khí của Dương Thạc sẽ bị giảm mạnh. Bây giờ, Dương Thạc đã có thêm chân khí điện quang, cũng coi như là thêm một con át chủ bài. Một đòn sát thủ mạnh mẽ nữa, quát, Dương Thạc đang ở ngoài động thử nghiệm tác dụng của cương khí điện quang thì chợt nghe thấy trong động truyền ra một tiếng kêu, quát chói tai. Ngay sau đó, Dương Thạc liền thấy Huyết Phi chở Hồng Phi, Lục Thúy và còn mang theo một ba lô lớn, vội vàng bay ra khỏi hang động đá vôi, quát quát. Quát quát, xê, chỉ mấy nhịp thở, Huyết Phi đã bay đến bên người Dương Thạc, kêu nhỏ mấy tiếng, cái gì? Ngươi nói ngươi cảm ứng được có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang đi nhanh về hướng này sao? Đây, chắc là cao thủ từ kinh thành Đại Chu tới đấy. Dương Thạc nghe được tiếng kêu của Huyết Phi, đã hiểu ý của Huyết Phi liền thay đổi sắc mặt, hàng lông mày nhíu lại, không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy. Đám người Trình Tử Dương mới về kinh thành Đại Chu được 3 ngày mà cao thủ trong kinh thành đã lập tức đến đây rồi. Dương Thạc rất kinh ngạc đối với hiệu suất của cao thủ trong kinh thành Đại Chu. Chẳng qua, cao thủ kinh thành Đại Chu có hiệu suất làm việc cao như vậy cũng là chuyện tốt. Nếu cao thủ kinh thành Đại Chu phản ứng chậm chạp thì bất cứ một cao thủ võ thánh thú tộc nào cũng dám chạy đến kinh thành Đại Chu khiêu khích đấy. May mắn là sau khi Huyết Phi đột phát, bản thân nó có được uy áp khí thế của thượng cổ huyền ưng nên cũng có thể cảm ứng được uy áp của cao thủ khác dễ dàng được. Nếu bọn hắn đã đến thì chúng ta lập tức trở về kinh thành thôi. Thân thể Dương Thạc di chuyển nhoáng lên, thoát cái đã trèo lên lưng Huyết Phi. Huyết Phi kêu lên một tiếng chói tai rồi phóng lên trời cao. Sau khi bọn họ bay về hướng nam được 3-4 dặm, Dương Thạc mới cảm ứng được, trong rừng rậm Yến Sơn có 5 luồng khí tức mạnh mẽ đang chạy nhanh về hướng hang động đá vôi của mãng xà màu xanh. đám người này chính là cao thủ của kinh thành Đại Chu, nhưng đáng tiếc, bọn hắn không thể cảm ứng được Huyết Phi cùng Dương Thạc đang ở trên độ cao ngàn trượng trên không trung. Bọn hắn sẽ không ngờ tới, mục tiêu mà bọn hắn muốn tìm lần này lại vừa mới đi sát qua người bọn hắn, đi về hướng kinh thành Đại Chu. Một lát sau, bốn gã đàn ông cùng một người phụ nữ xuất hiện trước cửa hang động đá vôi của mãng xà màu xanh. Bốn người đàn ông đều khoảng 40-50 tuổi, mặc áo bào, trên người bọn họ đều lộ ra một sự uy nghiêm. Còn người phụ nữ kia thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, khuôn mặt thanh lệ. Người bình thường nhìn về phía nàng thì lập tức sẽ cảm giác như được tắm gió xuân vậy. Chẳng qua, dù là trên người bốn gã đàn ông hay người phụ nữ kia đều tỏa ra khí tức khí huyết đậm đặc. Năm người này đều là cao thủ đại tông sư, một người trong đó chính là An Võ Hầu của Đại Chu, cha của Trình Tử Dương, người đã từng ra tay đối phó với Dương Thạc, Trình Ngọc, hả? Tên cường giả võ thánh thú tộc kia không ở đây sao? Trong hang động đá vôi này không có khí tức của võ thánh thú tộc. Chắc hắn không có ở đây rồi. Không biết đó là vị võ thánh thú tộc nào. Chắc hắn biết chúng ta sẽ tới nên mới tạm thời rời khỏi đây để tránh đi rồi. Mấy người này đều suy đoán như vậy. Có lẽ, hắn chỉ là có việc đi ngang qua đây và trùng hợp bị bọn Trình Tử Dương phát hiện nên mới ra tay cảnh cáo bọn Trình Tử Dương thôi. Trình Ngọc suy đoán nói, có thể là như vậy. Lần cao thủ võ thánh của thú tộc đến kinh thành gần đây nhất chính là vị thứ 8 trong thiên hạ 10 đại yêu thánh, Kim Hổ yêu thánh tới đây để khiêu chiến với ta. Đó là chuyện của 20 năm trước rồi, từ khi Kim Hổ yêu thánh thất bại thảm hại chạy về, và thiếu chút nữa bị cao thủ kinh thành của chúng ta ngầm giết chết liền không có yêu thánh nào dám đến kinh thành của chúng ta nữa. Một ông già mặc áo bào màu xanh trong năm người hơi kiêu ngạo nói, đi thì cũng đã đi rồi. Bây giờ, chúng ta đi vào hang động đá vôi này xem có chuyện gì đặc biệt hay không để còn trở về kinh thành nữa. Năm người không tìm thấy cường giả của thú tộc ở đây nhưng họ cũng không thể đi sâu vào trong Yến Sơn tìm kiếm khắp mọi nơi được. Nếu họ không tìm thấy ở đây, vậy họ liền quyết định đi vào hang động đá vôi xem thử một lần, rồi trở về thôi. Năm người không biết rằng, lúc này, mục tiêu của bọn hắn đã về đến kinh thành Đại Chu rồi. Lúc này, Dương Thạc đang đứng ở khu vực phồn hoa nhất trong kinh thành, nhìn chằm chằm vào một tòa nhà tráng lệ cực lớn trước mắt, thiên hạ đệ nhất lâu sao, thật không ngờ được Ngọc Mạc lâu này còn có một bảng hiệu như vậy. Một chỗ phong lưu mà cũng dám treo cái bảng hiệu như thế. Chỉ điều này cũng đã chứng tỏ Ngọc Mạc lâu không phải loại tầm thường rồi. Tiểu địch ở trong Ngọc Mạc lâu này chắc sẽ không bị đánh chửi như trong Thanh lâu, kỹ viện bình thường đâu. Chẳng qua, nàng ở trong Ngọc Mạc lâu, bị người ta quản, dù sao cũng không được tự do, không lâu nữa. Nếu mình có thể đoạt giải nhất trong lần vũ cử này thì mình sẽ đích thân đến Ngọc Mạc lâu đòi lại tiểu địch. Chương 112, tát mạnh vào mặt Trình Tử Dương. Lúc này, Dương Thạc mặc một bộ quần áo bằng da rắn, phía sau có hai thị nữ xinh đẹp là Hồng Phi cùng Lục Thúy đi theo, lại còn đeo một ba lô cực lớn. Vì thế ba người đứng giữa chốn phồn hoa nơi kinh thành, trước cửa Ngọc Mạc lâu lại tạo cho người ta cảm giác lạc lõng với cảnh vật xung quanh. Chẳng qua bởi vì không đến một tháng nữa sẽ diễn ra Đại Chu vũ cử nên trong kinh thành Đại Chu có đủ loại người. Bởi vậy, tuy mấy người Dương Thạc ăn mặc hơi khác người nhưng cũng không quá gây chú ý. Đi thôi, đến gần khu quảng trường Thiên Vũ Môn, tìm cửa hàng lớn nhất, bán đi những con mồi mà chúng ta bắt được trong Yến Sơn. Dương Thạc nhìn Ngọc Mạc lâu một lát rồi lập tức dẫn Hồng Phi và Lục Thúy đến khu vực gần quảng trường Thiên Vũ Môn, nơi phồn hoa nhất kinh thành chính khu vực gần quảng trường Thiên Vũ Môn. Tính ra, Ngọc Mạc lâu cách Thiên Vũ Môn cũng không quá xa, chỉ cần đi bộ nửa khắc đồng hồ là tới nơi. Gần quảng trường Thiên Vũ Môn, các cửa hàng mọc lên san sát như rừng, bán đủ các loại vật phẩm. Trong đó, có rất nhiều cửa hàng bán công pháp, binh khí, áo giáp. Tất nhiên, những cửa hàng này mua bán công pháp thường là loại cấp thấp hoặc trung giai mà thôi, còn công pháp đẳng cấp cao thì rất hiếm, chứ đừng nói là loại thần công bí điển rồi. Còn về binh khí, áo giáp thì tối đa cũng chỉ có cấp độ như loại đao ngắn cúc văn thôi. Không những thế, mỗi một chiếc đều có giá trị trăm lượng vàng, người bình thường căn bản là không mua nổi. Ngoài ra, những cửa hàng này cũng thu mua các loại tài liệu, gia thú, khoáng thạch mà giá cả họ đưa ra cũng rất hợp lý. Chính vì như thế, nên các cửa hàng này mới vô cùng phồn hoa. Đám người Dương Thạc đang định đi về phía Thiên Vũ Môn thì bất chợt xuất hiện mấy chiếc xe ngựa đẹp đẽ, quý giá đi tới trước mặt. Một công tử mặc quần áo đẹp để cưỡi ngựa đi trước xe. Hắn vừa cưỡi ngựa đi về phía Dương Thạc, vừa nói chuyện với người ngồi trong xe. Công chúa Lâm Nhi, ngày hôm qua, chúng ta về tới kinh thành đã là giờ tuất, lại đợi đến khi mở cửa thành mới về phủ chắc cũng tới giờ hợi rồi. Đêm qua về muộn như vậy, công chúa nghỉ ngơi tốt chứ? Tên công tử phong lưu này không phải ai khác mà chính là người mà Dương Thạc đã nhìn thấy khi ở ngoài hang động của mãng xà màu xanh, Trình Tử Dương. Còn người trong xe ngựa, tất nhiên là công chúa Đại Lâm Nhi rồi. Trình Tử Dương nói chuyện với Đại Lâm Nhi nên Đại Lâm Nhi không thể thất lễ, đành để thị nữ của mình kéo một góc màn xe lên. Tối hôm qua, ta về phủ nghỉ ngơi rất tốt. Tiểu hầu gia lại quan tâm quá rồi, sáng sớm hôm nay đã mời chúng ta đến Ngọc Mạc Lâu nghe đàn. Nghe nói, tiếng đàn của cô nương Thiên Hương ở Ngọc Mạc Lâu có tác dụng tĩnh tâm, an thần. Tuy lần này chúng ta bình an trở về, nhưng mỗi lần Lâm Nhi nghĩ đến uy áp của vị võ thánh thú tộc kia liền sợ hãi. Có lẽ, nghe tiếng đàn của cô nương Thiên Hương một chút thì sẽ khá hơn. Đại Lâm Nhi mỉm cười, nói, a, Đại Lâm Nhi đang nói, chợt nhìn thấy ba người Dương Thạc, Hồng Phi, Lục Thúy đi về phía này. Lập tức, Đại Lâm Nhi nhận ra Dương Thạc, người mà nàng mới chỉ gặp một lần, dừng xe. Đại Lâm Nhi chợt ra lệnh dừng xe lại. Tiểu hầu gia, Lâm Nhi vừa mới thấy một người bạn cũ, muốn nói với hắn vài lời. Xem ra phải để lần sau ta mới có thể thưởng thức tài đánh đàn của cô nương Thiên Hương rồi. Bây giờ, tiểu hầu gia nên chuyên tâm đi an ủi công chúa Chí Thúy đi. Đại Lâm Nhi nói xong, liền vén rèm xe lên, trực tiếp xuống xe, đi về phía đám người Dương Thạc. Công chúa, việc này, Trình Tử Dương thấy Đại Lâm Nhi đột nhiên xuống xe, không khỏi nhíu mày. Lần này, hắn mời Đại Lâm Nhi cùng Lữ Chí Thúy đến Ngọc Mạc Lâu nghe đàn nhưng chủ yếu là muốn mời Đại Lâm Nhi. Tuy Hỏa La quốc xưng thần với Đại Chu nhưng đất đai Hỏa La quốc mênh mông rộng lớn, kéo dài đến vài vạn dặm trên thảo nguyên, dân số cũng có mấy trăm triệu dân, quốc lực hùng mạnh. Trên danh nghĩa, Hỏa La quốc xưng thần với Đại Chu nhưng đó cũng là một quốc gia độc lập, vậy nên địa vị của Đại Lâm Nhi, công chúa Hỏa La quốc cũng rất cao, còn về Nam Sa quốc, mấy trăm năm trước vẫn là mang di ăn tươi nuốt sống. Tuy bây giờ họ đã thành lập đất nước nhưng cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ. Lữ Chí Thúy, công chúa Nam Sa quốc cũng chỉ là kẻ làm nền cho Đại Lâm Nhi mà thôi. Bây giờ, Đại Lâm Nhi phải rời đi, chẳng lẽ Trình Tử Dương lại muốn đi nghe hát cùng Lữ Chí Thúy hay sao? Vậy nên, Trình Tử Dương cũng thúc ngựa đi tới. Gì thế? Đại Lâm Nhi cùng Trình Tử Dương đều đi tới đây hả? Đại Lâm Nhi xuống xe, đi về phía Dương Thạc, làm cho Dương Thạc nhíu mày. Chẳng qua, Dương Thạc không hề sợ hãi mà tránh né. Nếu Đại Lâm Nhi muốn tới tìm hắn thì hắn liền đi nhanh tới. Công chúa Lâm Nhi, chúng ta lại gặp nhau. Khi đi đến trước mặt Đại Lâm Nhi, Dương Thạc tùy ý thi lễ theo kiểu của một võ giả. Công tử Dương Thạc, từ vòng thi sơ bạc trước trong cuộc thi võ đạo của Đại Chu, chúng ta đã không gặp nhau được 5 tháng rồi. Lần lễ cuối năm vừa rồi, ta có đến phủ trấn quốc công thăm Trình phu nhân, còn hỏi bà về công tử Dương Thạc nữa. Nhưng nghe nói công tử đã đi vào trong Yến Sơn tìm tu, chỉ gặp được công tử Dương Thành một lần. Lần này, chúng ta lại vô tình gặp nhau trong kinh thành, cũng coi như là có duyên rồi. Đại Lâm Nhi thản nhiên cười, nói với Dương Thạc, gì cơ? Công chúa Lâm Nhi đến phủ trấn quốc công rồi à? Dương Thạc nhẹ nhíu lông mày, hỏi tin tức của mình từ chỗ Trình phu nhân thì liệu có kết quả sao? Chẳng qua, nàng thông qua Trình phu nhân đã biết Dương Thạc đi vào Yến Sơn, nên thảo nào suýt chút nữa thì nàng nhận ra giọng nói của Dương Thạc khi ở trước hang động đá vôi của mãng xà màu xanh rồi. Lúc hết năm, ta tìm tu ở trong Yến Sơn. Hôm qua, ta mới ra khỏi Yến Sơn. Bởi vì khi ở Yến Sơn, ta đã săn được một ít mãnh thú, lấy được một ít tài liệu nên muốn đến kinh thành bán đi. Dương Thạc thuận miệng nói với Đại Lâm Nhi, cái gì? Công tử muốn bán tài liệu sao? Vừa may, ta rất quen thuộc với các cửa hàng ở kinh thành. Hay là ta cùng công tử đi bán nhé? Hai mắt Đại Lâm Nhi sáng ngời, nói. Dương Thạc nghe Đại Lâm Nhi nói vậy liền nhíu mày, hắn và Đại Lâm Nhi chỉ như bèo nước gặp nhau, còn chưa tính là bạn bè. Vậy mà Đại Lâm Nhi lại nhiệt tình như vậy, nên theo bản năng, Dương Thạc muốn từ chối. Công chúa Lâm Nhi, chúng ta đã nói lần này muốn đến Ngọc Mạc Lâu nghe đàn. Cô nương Thiên Hương cũng muốn làm quen với công chúa mà. Lại đúng lúc này, Trình Tử Dương đột nhiên lên tiếng, nói, gì vậy? Trình Tử Dương hẹn Đại Lâm Nhi sao? Dương Thạc nghe Trình Tử Dương nói vậy, bỗng nhiên thay đổi ý định. Trình Tử Dương là cháu trai của Trình phu nhân, nên tất nhiên Dương Thạc không có ấn tượng tốt với hắn. Vừa may, ta lại không quen với các cửa hàng ở kinh thành, không biết cửa hàng nào mới đưa ra giá hợp lý. Ngoài ra, ta còn muốn mua một số công pháp vũ kỹ để chuẩn bị cho Đại Chu vũ cử trong tháng sau. Nếu công chúa Lâm Nhi quen thuộc các cửa hàng ở kinh thành, vậy liền làm phiền công chúa Lâm Nhi làm người dẫn đường một lần rồi. Trình Tử Dương vừa nói xong, chợt nghe thấy Dương Thạc nói như vậy. Hiện tại, điều Dương Thạc muốn làm nhất chính là làm cho Trình Tử Dương mất mặt, tát mạnh vào mặt Trình Tử Dương. Dương Thạc mơ hồ đoán ra, lúc điển ra vòng sơ bạc trong cuộc thi võ đạo của Đại Chu, kẻ đứng trên cổng thành Thiên Vũ Môn tỏa ra sát ý với mình chính là Trình Tử Dương. Trình Tử Dương chỉ phát ra sát ý, còn Trình Ngọc lại trực tiếp ra tay với mình. Hai cha con bọn chúng đã làm đến mức này, vậy thì Dương Thạc cũng không cần nể mặt bọn chúng. Sau này còn nhiều cơ hội nghe đàn, nhưng công tử Dương Thạc muốn mua công pháp vũ kỹ để chuẩn bị cho vũ cử mới là việc lớn. Đại Lâm Nhi mỉm cười, tiểu hầu gia, lúc này ta muốn đi với công tử Dương Thạc một chuyến. Đại Lâm Nhi vừa nói xong câu này, sắc mặt Trình Tử Dương liền trầm xuống, cực kỳ khó coi. Chương 113, công pháp, thần binh, kiên giáp, lại là con vợ kế phủ trấn quốc công, Dương Thạc kia. Trình Tử Dương tuyệt đối không ngờ hắn làm thiết yến ở Ngọc Mạc Lâu để an ủi Đại Lâm Nhi, nửa đường rõ ràng lại xuất hiện một tên Dương Thạc, mà giữa hắn và Dương Thạc, công chúa Hỏa La Quốc Đại Lâm Nhi lại chọn Dương Thạc. Trong tình huống này, sắc mặt Trình Tử Dương tự nhiên không thấy đẹp đẽ được. Lâm Nhi công chúa, Trình Tử Dương hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục tâm cảnh bình thường, hai con mắt nhìn chằm chằm Đại Lâm Nhi, chỉ nghe Trình Tử Dương trầm giọng nói, Lâm Nhi công chúa, ngươi là công chúa Hỏa La Quốc, thân phận tôn quý. Dù ngươi đến phủ trấn quốc công thì cũng do Trình phu nhân đích thân ra nghênh tiếp, hiện tại công chúa lại muốn đi cùng một đứa con vợ kế ti tiện trong phủ trấn quốc công, chỉ sợ sẽ không tốt cho danh dự của công chúa, là người biết rõ công chúa nên mới biết đây là do công chúa nhiệt tình vì lợi ích chung. Nếu không biết rõ công chúa thì nói không chừng sẽ nói luyên thuyên sau lưng công chúa, nói công chúa tự hạ tư thái, tự cam đọa lạc, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn mất mặt Hỏa La Quốc. Trình Tử Dương lạnh lùng lườm Dương Thạc, vẻ mặt hơi quái gở, trầm giọng nói ra, hả? Ngươi nói cái gì? Trình Tử Dương nói ra những lời này, khác với phản ứng của Dương Thạc, đã thấy công chúa Hỏa La Quốc Đại Lâm Nhi Dương mi lên, sắc mặt lạnh như băng sương chỉ trong chốc lát, thế nào là ta tự cam đọa lạc? Thế nào là con vợ kế ti tiện? Đại Chu ngươi có phân chia con trai trưởng và con trai vợ kế nhưng Hỏa La Quốc ta lại không phân chia chi chính chi thứ. Muốn nói con vợ kế sao? Đại Lâm Nhi ta chính là một đứa con vợ kế của phụ vương đấy. Thân phận tiểu hầu gia An Võ Hầu ngươi là con trai trưởng. Đại Lâm Nhi chỉ sợ không xứng được làm bạn với ngươi rồi. Tiểu hầu gia tự nhiên đi. Bằng hữu như ngài, Đại Lâm Nhi không trèo cao được. Đại Lâm Nhi chỉ xứng làm bằng hữu với Dương Thạc cũng là con vợ kế ti tiện thôi. Ngôn từ Đại Lâm Nhi sắc bén, nói ra một tràng, mặc kệ sắc mặt Trình Tử Dương khó coi, chợt kéo tay Dương Thạc lại, buồn bực lên tiếng, Dương Thạc công tử, chúng ta đi, được, giờ phút này, trong lòng Dương Thạc cũng không khỏi kêu lên một tiếng, được, vị công chúa Hỏa La Quốc này thật sự nhanh gọn, không dây dưa dài dòng chút nào, phát huy hết tính tình hào phóng của nữ tử Tây Vực. Về phần Trình Tử Dương này, ngược lại là tự chịu thôi, chỉ nghĩ đến việc nói ra thân phận con vợ kế để làm thấp Dương Thạc, hắn lại quên văn hóa truyền thống của Tây Vực Hỏa La Quốc. Trong Hỏa La Quốc không phân chia con trai trưởng hay con vợ kế, thậm chí ngay cả trong vương thất cũng không phân chia chi chính chi thứ. Mấy nhi tử của quốc vương Hỏa La Quốc, ai có thế kế thừa vương vị hoàn toàn dựa vào năng lực cao, cho dù là con vợ kế thì vẫn có thế lên ngồi, năng lực thấp, cho dù là trưởng tử thì cũng phải ngoan ngoãn nhường lại vương vị. Chính bởi vì như thế nên Hỏa La Quốc luôn mạnh mẽ, thường có quân vương tại vị chăm lo việc nước, ngay cả Đại Chu cũng không dám khinh thường. Đương nhiên Hỏa La Quốc có chế độ này chủ yếu vẫn là bởi vì nó ở Thảo Nguyên, không dễ dàng chinh phạt. Cho dù có chiến tranh tranh đoạt giữa chính thứ với nhau, nội loạn Hỏa La Quốc, những quốc gia khác vẫn khó đem quân vào Thảo Nguyên, tiêu diệt địa vực bao la của Hỏa La Quốc. Đợi đến khi Hỏa La Quốc chấm dứt nội loạn, người có năng lực lên làm quốc vương vẫn có thế thu hồi từng mảnh đất bị cướp trong lúc nội loạn. Đại Chu thì khác, vạn nhất vì tranh đoạt chính thứ mà dẫn đến nội loạn trong Đại Chu, lập tức sẽ có dị tộc xâm lấn, đánh chiếm Trung Nguyên. Chính bởi vì như thế, Đại Chu phải là lấy chi chính đế lập trưởng, tuyệt không có tâm tư khác. Công chúa Hỏa La Quốc Đại Lâm Nhi mặc dù có phụ thân là quốc vương Hỏa La Quốc nhưng mẫu thân lại là nữ tử Đại Chu, chẳng qua chỉ là một phi tần Hỏa La Quốc, tính toán ra Đại Lâm Nhi cũng coi như là một con vợ kế điển hình rồi. Trình Tử Dương hạ thấp con vợ kế trước mặt nàng hiển nhiên là tự rước lấy nhục. Đi thôi, Đại Lâm Nhi giữ chặt tay hắn, Dương Thạc tự nhiên cũng không chậm trễ, gọi Hồng Phi Lục Thúy một tiếng, cũng mặc kệ Trình Tử Dương, trực tiếp rời đi. Trình Tử Dương lấy đá tự đập chân mình, giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điếm, cứng ngắc lại, đi hết mấy trăm trượng, Vòng qua một con đường, lúc này Đại Lâm Nhi mới ý thức được cái gì không đúng, dừng chân lại, cuống quýt buông lỏng tay Dương Thạc ra, sắc mặt hơi đỏ hồng. Mặc dù nàng là nữ tử Hỏa La Quốc nhưng 13 tuổi đã đến Đại Chu, học tập văn hóa Đại Chu, cũng tuân theo lễ nghi của nữ tử Đại Chu. Mới vừa rồi là do bực tức nên nàng mới kéo tay Dương Thạc lại, hiện tại phản ứng, một thiếu nữ giữ chặt tay một nam tử không lịch sự lắm, lúc này nàng mới lập tức buông tay ra. Lâm Nhi công chúa, Nam Lâm trai này hình như là một cửa hàng rất tốt, chúng ta vào bên trong xem một chút đi. Dương Thạc giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, tùy ý nhìn lướt qua hai bên đường, chứng kiến cửa hàng Nam Lâm trai lớn nhất, liền lên tiếng nói, hả? Công tử nhìn trúng cửa hàng Nam Lâm trai này, Đại Lâm Nhi khẽ hít hai hơi, vẻ ửng đỏ trên mặt nhanh chóng biến mất, nhìn thoáng qua Nam Lâm trai này, Đại Lâm Nhi dùng ánh mắt hơi cổ quái nhìn Dương Thạc. Dương Thạc công tử, Nam Lâm trai này là một cửa hàng do Nam tỉnh Nam Lâm tự xây dựng ở Kinh Thành, kinh doanh vô cùng hỗn tạp trong toàn bộ Kinh Thành. Cửa hàng này có thể xem như là một trong những cửa hàng lớn nhất rồi. Hơn nữa tài sản trong Nam Lâm trai, Hoàng thất Hỏa La Quốc chúng ta cũng đã chiếm 3 phần, cho nên ta cũng coi như là một ông chủ của Nam Lâm trai này. Đại Lâm Nhi nói, hả? Cửa hàng do Nam Lâm tự và Hoàng thất Hỏa La Quốc hợp tác sao? Nghe Đại Lâm Nhi giới thiệu, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Không thể tưởng tượng được hắn chỉ tùy ý chỉ một cửa hàng, lại chính là cửa hàng do Đại Lâm Nhi làm chủ, nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao Nam Lâm tự cũng là môn phái võ đạo lớn nhất Nam tỉnh, nội tình thâm hậu, cửa hàng do Nam Lâm tự hợp tác kinh doanh với Hoàng thất Hỏa La Quốc tự nhiên là một trong những cửa hàng lớn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong kinh thành. Dương Thạc chọn đúng một cửa hàng lớn, tiện tay lại chọn đúng cửa hàng Nam Lâm trai thôi, đi thôi, chúng ta qua xem đi. Dương Thạc công tử muốn bán gì thì Nam Lâm trai đều có thể đưa ra một giá tiền hợp lý đấy, nếu công tử muốn mua thứ gì thì cũng có thể chiết khấu cho công tử 2 phần. Đại Lâm Nhi nói xong, bản thân cũng đi tới Nam Lâm trai phía trước. Cửa hàng Nam Lâm trai rất lớn, mặc dù hiện tại mới chỉ là sáng sớm nhưng vẫn hối hả như trước, người đến đều là một số võ giả. Sắp tới vũ cử Đại Chu, võ giả trong kinh sư cũng nhiều hơn, cửa hàng như Nam Lâm trai cũng buôn bán tốt hơn nhiều. Trong cửa hàng Nam Lâm trai này chủ yếu là kinh doanh công pháp, vũ khí, binh khí, áo giáp, mấy đồ cần thiết cho võ giả. Võ giả có thực lực cường đại, trên tay có nhiều tiền tài, ra tay cũng xa xỉ. Từ trước đến nay, lấy tiền từ tay võ giả đều là dễ kiếm nhất đấy. Vừa đi vào Nam Lâm trai, Đại Lâm Nhi vừa nói, Dương Thạc gật gật đầu, vô cùng chấp nhận, buôn bán một đơn hàng với võ giả, bán đi một thanh binh khí trị giá 100 kim tệ có thể lợi nhuận ít nhất 10 kim tệ. Những cửa hàng buôn bán nhỏ khác, dù có mấy trăm ngàn đơn hàng thì cũng không nhất định có thể kiếm được 10 kim tệ. Vừa sải bước vào Nam Lâm trai, Dương Thạc lập tức bị hấp dẫn bởi dãy mấy giá sách, khung đế binh khí trong đại sảnh Nam Lâm trai. Trên giá sách bày đặt chính là công pháp vũ kỹ. Từng cái đều dùng chỉ tốt buộc lại, đặt ở trong hộp. Về phần những binh khí kia, toàn bộ đều có hàng quang bắn ra 4 phía, hiển nhiên đều là tinh phẩm, áo giáp cũng được chế tác tinh xảo. Hiệu quả phòng ngự hiển nhiên cũng đều rất tốt, đi thôi, chúng ta trực tiếp tiến vào trong phòng trang nhã xem đi. Bên ngoài đại sảnh này chỉ bán công pháp binh khí bình thường, vào phòng trang nhã, chúng ta có thể thấy thần binh lợi khí, công pháp cao thâm, thậm chí còn thiên tài địa bảo đặc biệt, linh đan diệu dược, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Đại Lâm Nhi nói xong, dẫn Dương Thạc tiếp tục đi vào bên trong, chương 114, bảo vật giá trị vạn kim, trưởng quầy. Cho chúng ta một gian phòng trang nhã, tìm một gã sai vặt lanh lợi hầu hạ đến đây. Ngoài ra hãy mời lão trưởng quầy ra ngoài, vị Dương Thạc công tử này muốn bán một chút tài liệu. Đại Lâm Nhi trực tiếp đi đến trước quầy hàng, cầm ra một tấm lệnh bài màu vàng, quơ quơ trước mặt vị trưởng quầy hơn 50 tuổi kia, nói, thì ra là Lâm Nhi tiểu thư, thấy rõ lệnh bài, đồng thời trên mặt trưởng quầy này lập tức hiện ra vẻ nịnh nọt vui vẻ, sao Lâm Nhi tiểu thư lại rảnh rỗi vào tiệm này. Tiểu nhân sẽ kêu người đi tìm lão trưởng quầy đến ngay. Mời Lâm Nhi tiểu thư vào ngồi trong gian nhà chữ thiên số 1, lão trưởng quầy sẽ lập tức tới ngay. Vị trưởng quầy trung niên này nói xong liền đi ra khỏi quầy hàng, dẫn đám người Đại Lâm Nhi và Dương Thạc vào gian phòng trang nhã cao cấp nhất, ăn cơm ở trọ có phòng chữ thiên. Không thể tưởng tượng được trong Nam Lâm trai này cũng có phòng chữ thiên trang nhã. Xem ra bất kể là làm cái gì, không phải phú thì cũng là quý, tóm lại là có chút đặc quyền đấy. Vừa đi theo Đại Lâm Nhi đi vào phòng chữ thiên trang nhã, Dương Thạc vừa thầm cảm thán, trong đại sảnh bên ngoài Nam Lâm trai chỉ bán một số công pháp, binh khí, áo giáp bình thường. Muốn mua công pháp cao đẳng, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo thì cần phải tiến vào trong phòng chữ thiên trang nhã. Đến lúc đó, những thứ tốt trong Nam Lâm trai này đều xếp danh sách trong phòng trang nhã chữ thiên, muốn xem cái gì cũng đều có gã sai vặt lấy đến trong thời gian nhanh nhất. Chỉ một lát sau, mấy người đã đến bên ngoài gian phòng chữ thiên số 1. Lâm Nhi tiểu thư, mời. Dương công tử, mời. Trưởng quầy trung niên kia cúi người xuống, mời Đại Lâm Nhi và Dương Thạc vào gian phòng trang nhã. Gian phòng trang nhã chữ thiên này vô cùng rộng rãi, Đại Lâm Nhi chỉ dẫn theo hai thị vệ, một thị nữ tiến vào, Dương Thạc cũng chỉ dẫn theo Hồng Phi Lục Thúy. Tiến vào trong gian phòng trang nhã này, sau khi ngồi xuống, những thị vệ thị nữ đều cung kính đứng ở đằng sau. Trưởng quầy trung niên kia tự dâng trà thơm cho Đại Lâm Nhi và Dương Thạc, đúng rồi. Trưởng quầy, Đại sư Dũng Tính còn trong tiệm không? Đại Lâm Nhi nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà nhỏ, thuận miệng hỏi trưởng quầy trung niên này. Bẩm báo Lâm Nhi tiểu thư, các vị đại sư Nam Lâm tự đã đến, tổng trưởng quầy Dũng Tính đã đi tiếp đãi trước, hôm nay cũng không ở trong tiệm. Trưởng quầy trung niên trả lời, nghe Đại Lâm Nhi và trưởng quầy trung niên này một hỏi một đáp, Dương Thạc cảm thấy hiếu kỳ, không biết người gọi là Dũng Tính, lại gọi là tổng trưởng quầy là người như thế nào. Khác với câu hỏi của Dương Thạc, Đại Lâm Nhi giới thiệu với Dương Thạc, nhà này là Nam Lâm trai, tổng trưởng quầy là đại sư Dũng Tính ở Nam Lâm tự. Ngoài ra, chi nhánh ở các tỉnh của Nam Lâm trai đều do Đại sư Dũng Tính một tay kinh doanh. Đại sư Dũng Tính không chỉ có Phật hiệu thâm hậu mà bản lĩnh buôn bán cũng là thiên hạ vô song. Một Nam Lâm tự to như vậy mà lại không thu tiền nhang đèn của dân chúng, lại cho dân chúng phí ăn mặc, hương khói dầu thắp Phật tổ. Tất cả đều do một tay Đại sư Dũng Tính duy trì đấy. Dương Thạc khẽ gật đầu, cũng ấn tượng tốt hơn với Nam Lâm tự, với Đại sư Dũng Tính. Nam Lâm tự rốt cục là môn phái võ đạo lớn. Tuy tăng nhân không ăn mặn nhưng tập luyện võ công, chế độ dinh dưỡng và chi phí ăn mặc đều không phải số lượng nhỏ, cộng thêm phải dầu vừng cung phụng Phật tổ, chùa miếu lúc nào cũng có thế phải tu sửa. Trong tình huống này, không dựa vào tiền nhang đèn của dân chúng mà chỉ dựa vào Đại sư Dũng Tính kinh doanh để duy trì Nam Lâm tự, cách làm lợi cho dân chúng này thật đáng đế tôn sùng. Ô, lão trưởng quầy đến rồi, đúng lúc trong lòng Dương Thạc nghĩ đến những điều này. Một lão giả mặc hoa phục mang theo cái bàn tính nhỏ màu vàng liền đi vào phòng trang nhã. Đại Lâm Nhi liền vội vàng đứng dậy nghênh đón, Dương Thạc cũng đứng lên theo. Lão Lộc bái kiến tiểu thư, lão trưởng quầy này tiến vào phòng trang nhã, muốn hành đại lễ với Đại Lâm Nhi. Lão trưởng quầy không cần đa lễ. Ngài là lão nhân bên cạnh phụ vương rồi, Lâm Nhi mới nên hành lễ với ngài đấy. Đại Lâm Nhi liền vội vàng tiến lên, kéo lão trưởng quầy này lại. Dương Thạc nhìn thấy mày râu lão trưởng quầy này đều trắng, trên mặt loang lổ vết đồi mồi, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn 80 tuổi, bởi vì quá già nên hắn cũng không nhìn ra là người Đại Chu hay là người Hỏa La Quốc. Nhưng nghe thấy lời nói vừa rồi của Đại Lâm Nhi, vị trưởng quầy này là lão nhân bên cạnh quốc chủ Hỏa La Quốc, hẳn là người Hỏa La, cũng có thế là con lai của người Đại Chu và người Hỏa La rồi, là vị công tử này muốn bán tài liệu. Có thể lấy ra để lão phu nhìn một chút chứ? Chào Đại Lâm Nhi xong, lão trưởng quầy cầm một thấu kính hình tròn đeo lên mắt phải. Ánh mắt dời về phía Dương Thạc, hỏi. Dương Thạc khẽ gật đầu, Hồng Phi, mang thứ mà chúng ta đã thu dọn cho lão tiên sinh xem xét đi. Trong gian phòng trang nhã có một cái bàn lớn, Hồng Phi liền đặt bao tải lên bàn rồi mở ra, lộ ra một số tài liệu mảnh thú loại tốt đã được xử lý sơ bộ. Ô, đây là độc giác mang ngưu giác cấp độ luyện khí đỉnh phong. Không tệ, không tệ. Trong đơn thuốc tiểu hồi thiên đan của Nam Lâm tự có một loại tề dược như vậy, độc giác này trị giá 38 kim tệ, gân thanh mãn xà. Đây là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo dây cung. Dùng thép tôi than đánh thành hình cung, có thể chế thành truy phong cung trị giá 75 kim. Giá trị của gân thanh mãn xà này khoảng 20 kim tệ. Lão trưởng quầy này vừa quan sát tài liệu, vừa cầm lấy bàn tính nhỏ bên cạnh, cạch cạch tính ra số tiền. Lão trưởng quầy này liếc mắt là có thể nhận ra một số tài liệu này, lập tức nói ra giá trị. Chỉ cần nhãn lực bậc này, không có mấy chục năm lịch duyệt thì không thể làm được. Tổng giá trị của những tài liệu này khoảng chừng 200-300 kim tệ, có thể đủ cho công tử mua một món binh khí thật tốt, còn có áo giáp toàn thân. Đại Lâm Nhi nhìn lão trưởng quầy tính toán, nói nhỏ, đáng tiếc đại sư Dũng Tính không ở đây. Một số công pháp vũ kỹ ở đây, nhất định phải có đại sư Dũng Tính thì mới có thể lấy ra bán. Vũ cử Đại Chu cũng không cử hành ở quảng trường Thiên Vũ Môn mà cử hành trong Yến Sơn. Quan chủ khảo đã thiết lập một cái đích ở 200 dặm trong Yến Sơn. Võ giả xuất phát từ biên giới, đến đích trong thời gian ngắn nhất sẽ đoạt giải nhất. Đây là khảo nghiệm thực lực tổng hợp của võ giả. Võ giả có được cường cung, thần binh, khiên giáp tốt, tọa kỵ tốt sẽ được ưu thế lớn. Ngoài ra, sau khi đi ra, võ giả xếp hạng sau có một lần khiêu chiến võ giả xếp phía trước. Sau khi thắng thì có thể thay đổi, sắp xếp lên trước. Đại Lâm Nhi giải thích nhỏ quy tắc vũ cử cho Dương Thạc. Đại Lâm Nhi đã đến Đại Chu 5 năm trước, trùng hợp gặp được một lần vũ cử nên có lý giải khác về vũ cử. Hả? Như vậy sao? Dương Thạc nhướng mày. Từ đó thì có chút phiền phức. Những võ giả có ngựa tương đối tốt thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngựa tốt một chút cũng phải có giá trị cả trăm kim tệ. Về phần một số thiên lý mã thì càng là vạn kim khó cầu. Tuy những tài liệu này của ta có thể bán được mấy trăm kim tệ, nhưng chỉ sợ cũng không mua được con ngựa nào tốt. Dương Thạc thầm nghĩ, tốt rồi, đã tính toán xong. Tổng giá trị những thứ này của công tử là 313 kim tệ, cộng thêm 23 lượng bạc, công tử là bằng hữu của tiểu thư, tính thành 320 kim tệ. Đúng lúc này, lão trưởng quầy cũng nói ra tổng giá trị của đám tài liệu kia, không ngoài dự liệu, chỉ hơn 300 kim mà thôi. Nhưng, lão trưởng quầy nói xong, xoay chuyển lời nói, trên công tử có một món đồ vật, nếu lấy ra bán thì đừng nói là mấy trăm kim tệ, chỉ sợ là cả vạn kim tệ thì cũng đều có thể bán được, không biết công tử có ý bán không? Chương 115, Hỏa La Phiên Sơn Thú, hả? Tầm nhìn của lão trưởng quầy này thật là lợi hại, nghe lão trưởng quầy nói vậy, lập tức nổi lòng Dương Thạc khẽ động, một đồ vật quý báu nhất ở trên người Dương Thạc lúc này, rất rõ ràng đó chính là thứ mà Dương Thạc đang đeo ở sau lưng, Huyền Ưng Đoạn Trảo. Huyền Ưng Đoạn Trảo là một phần thân thể Huyền Ưng thượng cổ. Bản thân nó đã cứng rắn đến cực hạn, một số thần binh lợi khí không thể so sánh cùng, nếu bán đi chắc chắn có thể có giá trị vạn kim. Chỉ có điều Huyền Ưng Đoạn Trảo này tương thông cùng với khí huyết của Dương Thạc, trở thành vũ khí có uy lực cực lớn. Dương Thạc không thể nào bán đi, lão trưởng quầy, ta phải dùng vật này, e rằng không thể bán đi. Dương Thạc mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối, không bán sao? Nhưng có thể cho lão phu xem qua một chút được không? Lão trưởng quầy khẽ nhíu mày, vẫn hy vọng nói. Giờ phút này, Đại Lâm Nhi cũng hơi kinh ngạc nhìn Dương Thạc. Cô không có tầm nhìn như lão trưởng quầy, cho nên dĩ nhiên cô không biết trên người Dương Thạc cất giấu vật gì tốt, được thôi. Nhưng vật này là đồ quan trọng của ta, lấy ra ở chỗ này cũng không được tiện lắm. Dương Thạc suy nghĩ một chút. Hắn thấy rằng mình cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Huyền Ưng Đoạn Trảo này đạt đến cấp độ gì. Lấy ra cho lão trưởng quầy này xem xét một chút cũng tốt. Chỉ có điều lúc này thị vệ, thị nữ của Đại Lâm Nhi đều ở đây, tốt xấu lẫn lộn, Dương Thạc không muốn bại lộ tấm át chủ bài này ở trước mặt nhiều người như vậy, các ngươi đều đi xuống đi. Nhìn thấy thần sắc của Dương Thạc, Đại Lâm Nhi ngầm hiểu, lại để cho tất cả tùy tùng, nữ thị vệ đều rời khỏi căn phòng trang nhã. Trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại Dương Thạc, Đại Lâm Nhi, lão trưởng quầy và đám người Hồng Phi, Lục Thúy. Tuy Dương Thạc với Đại Lâm Nhi chỉ là bạn bè bình thường, nhưng hắn tin rằng cô có thể giữ kín bí mật. Về phần lão trưởng quầy thì không cần nghi ngờ, chuyện mua bán hắn cũng muốn bí mật. Không còn phải e ngại điều gì nữa, Dương Thạc liền cởi áo, nới dây lưng, cởi áo ra, quay người lại, đưa lưng về phía lão trưởng quầy, để Huyền Ưng Đoạn Trảo hiện ra. Ồ! Đây là đoạn trảo của ác điểu thượng cổ, vừa nhìn thoáng qua, lập tức thân thể của lão trưởng quầy chấn động mạnh. Vội vàng hít vào một hơi khí lạnh, tại sao đoạn trảo của ác điểu này lại ở trên người của ngươi? Hơn nữa lại phù hợp với thân thể của ngươi, nhìn thấy sau lưng Dương Thạc đeo Huyền Ưng Đoạn Trảo, lão trưởng quầy hết sức kinh ngạc và nghi ngờ, tay phải của Dương Thạc khẽ động, xâm nhập vào bên trong, điều khiển Huyền Ưng Đoạn Trảo. Hắn mở năm ngón tay ra, cầm Huyền Ưng Đoạn Trảo từ sau lưng mình xuống, đây là huyết mạch tương thông sao? Ngươi có thể tương thông cùng huyết mạch đoạn trảo này, có thể điều khiển nó. Thảo nào ngươi sẽ không bán nó đi. Quả thật ở trên tay của ngươi, nó mới có thể phát huy ra công dụng lớn nhất. Chắc chắn một đoạn trảo của ác điểu như vậy sẽ không thua kém bất kỳ thần binh lợi khí gì. Lão trưởng quầy vươn tay ra, trung rẩy sờ một chút vào Huyền Ưng Đoạn Trảo ở trên tay phải Dương Thạc. Trong gian phòng trang nhã này có hoa mặt thạch, có thể thử nghiệm độ sắc bén của binh khí đấy. Không biết Dương công tử có muốn kiểm tra độ sắc bén của đoạn trảo này một chút không? Lão trưởng quầy ngẩng đầu lên, hỏi Dương Thạc, hoa mặt thạch hả? Kiểm tra một chút cũng tốt, Dương Thạc gật nhẹ đầu, lần này hắn mang Huyền Ưng Đoạn Trảo ra, mục đích chính vẫn là kiểm tra độ sắc bén của Huyền Ưng Đoạn Trảo này một chút. Lúc này lão trưởng quầy chủ động nói muốn thử nghiệm, cho nên dĩ nhiên Dương Thạc sẽ không từ chối, chỉ trong chốc lát, lão trưởng quầy đã lấy ra một khối hoa mặt thạch. Hoa mặt thạch có 5 màu, là màu đỏ, vàng, lục, lam, tím, có chút huyển lệ. Thần binh trong thiên hạ được chia làm 5 tầng. Tầng 1 là cao nhất, tầng 5 là kém cỏi nhất. Ví dụ như Cúc Văn Cương Đao của Ngự Lâm Quân Kinh Thành Đại Chu, chính là thần binh tầng 5, có thể để lại dấu vết trên mặt thạch màu đỏ. Thần binh tầng 1 có thể để lại dấu vết trên mặt thạch màu tím. Ngoài ra còn có những thần binh tuyệt phẩm, cứng rắn thì ngay cả mặt thạch màu tím cũng bị chém vỡ. Nhưng lão phu chưa bao giờ nhìn thấy thần binh tuyệt phẩm, lão trưởng quầy nói, Cúc Văn Cương Đao là thần binh tầng 5, vậy thì ít nhất Huyền Ưng Đoạn Trảo của ta cũng là thần binh tầng 4 đấy, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn điều khiển Huyền Ưng Đoạn Trảo, rạch một phát ở trên mặt thạch màu vàng, lập tức một vết cắt sâu nửa tấc hiện ra, thử mặt thạch màu xanh lá này xem, nhìn thấy Huyền Ưng Đoạn Trảo có thể dễ dàng tạo ra vết cắt sâu nửa tấc trên mặt thạch màu vàng, hai mắt của lão trưởng quầy lập tức sáng ngời, Huyền Ưng Đoạn Trảo lại rạch một phát lên trên mặt thạch màu xanh lá, tạo nên một vết cắn nông hơn, trình độ thần binh cấp 3. Ngay cả thần binh mạnh nhất của Nam Lâm trai ta cũng không vượt qua cấp 3. Dương công tử có một đoạn trảo như vậy thì không cần tới các binh khí khác rồi, lão trưởng quầy nói, đoạn trảo này có thể so với thần binh cấp 3 sao? Đây là đoạn trảo của ác điểu có thực lực như thế nào? Ngay cả ác điểu cấp độ võ thánh cũng không có móng vuốt sắc bén như vậy đấy, nhìn thấy Huyền Ưng đoạn trảo mạnh mẽ như thần binh tầng 3, Đại Lâm Nhi mở to hai mắt, bộ dáng khó tin, xem ra trong vũ cử Đại Chu lần này, ngươi lại có hy vọng đoạt giải nhất rồi. Nhưng ta nghe nói Trình Tử Dương bàn bạc cùng với già La Minh. Nếu ngươi tới gần bài vị vũ cử thì già La Minh sẽ khiêu chiến ngươi. Già La Minh là cao thủ của Kim Phật tự Ni La Quốc, tu thuật Đại Du Già, Ni La Quyền. Thực lực của hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận, Đại Lâm Nhi nói thêm, già La Minh sao? Gã Mang Di kiêu ngạo đến cực điểm ấy hả? Nghe được lời nói này của Đại Lâm Nhi, lông mày Dương Thạc nhíu lại, hắn muốn khiêu chiến ta. Thể hiện võ uy của Ni La Quốc sao, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chắc chắn Trình Phu Nhân đã giở trò quỷ, để cho hắn tới khiêu chiến, hoàn toàn phế bỏ ta. Đã như vậy thì cứ việc đến đây đi, nhìn xem rốt cuộc là ai phế bỏ ai. Hai mắt Dương Thạc bắt đầu híp lại, binh khí đã có rồi, Dương Thạc ngươi còn thiếu một bộ khôi giáp nữa. Ta sẽ sai người Nam Lâm trai lấy ra mấy bộ khôi giáp tốt nhất để cho ngươi lựa chọn một chút. Ừ. Nếu muốn đoạt giải nhất vũ cử thì cũng nhất định phải có một con ngựa tốt, đúng lúc ta có một con hỏa la phiên sơn thú, tính tình nóng nảy vô cùng. Lần trước lúc đi săn bắn tại Yến Sơn cũng không dám cưỡi đi. Nếu như Dương Thạc ngươi có thể thu phục nó thì ta sẽ tặng nó cho ngươi, Đại Lâm Nhi nói, con hỏa la phiên sơn thú này được nuôi dưỡng ở hậu viện Nam Lâm Trai. Ta sẽ sai người đến dẫn chúng ta đi qua xem, Đại Lâm Nhi nói. Sau đó cô liền đi ra ngoài gian phòng trang nhã, hỏa la phiên sơn thú sao? Không biết con ngựa đó như thế nào, Dương Thạc vừa nghĩ vừa đi theo Đại Lâm Nhi tới hậu viện. Đến hậu viện, Đại Lâm Nhi sai thủ hạ dắt hỏa la phiên sơn thú tới. Hí hí hí, trong chốc lát, một tiếng gào thét dài của con tuấn mã truyền đến. Thị vệ thủ hạ của Đại Lâm Nhi đã dẫn ra một con tuấn mã màu lửa đỏ. Con tuấn mã này rất cao, tầm 8 thước, có thần thái vô cùng. Bộ lông của nó đỏ như lửa, toàn thân tràn ra luồng khí tức khí huyết nồng đậm. Khiến cho Dương Thạc kinh ngạc nhất chính là dưới bốn đùi của con tuấn mã này không phải là móng ngựa, mà là bốn cái móng vuốt vô cùng lớn, dường như nó mạnh mẽ giống với bộ móng vuốt của mãnh hổ, sư tử vậy, nó gào rú ầm ĩ, lộ ra hàm răng. Nhưng hàm răng của nó cũng không giống như những con ngựa bình thường mà là cao thấp không đều, như răng nhọn của mãnh thú vậy. Từng luồng hơi thở tanh hôi tỏa ra từ trong miệng lớn của nó, đây không phải là ngựa ăn cỏ. Nó chính là một con mãnh thú ăn thịt, chương 116, mọi việc dựa theo ý trời, không kể sống chết. Ngựa tốt, Dương Thạc mới chỉ nhìn thoáng qua hỏa la phiên sơn thú một chút mà đã không nhịn được, lập tức hô to một tiếng. Con hỏa la phiên sơn thú này không chỉ có móng vuốt và hàm răng sắc bén như của mãnh thú, mà quan trọng nhất là nó có khí huyết rất lớn. Đã đạt đến cấp độ luyện khí trung giai, cùng một cấp độ với huyết phi, những con ngựa bình thường, tối đa chỉ có thể đạt tới cấp độ tôi thế cao giai mà thôi. Vậy mà, hỏa la phiên sơn thú lại đạt tới cấp độ luyện khí trung giai, hơn những ba cấp, nên dù xét về khí thế hay thế lực đều hơn hẳn ngựa bình thường, một con ngựa như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thế tính là ngựa, mà có thể được xem như mãnh thú rồi. Nếu nó xuất hiện trên chiến trường và rống lên một tiếng thì những con ngựa khác sẽ phải lập tức nhượng bộ, lui lại, không dám tiến lên. Nếu toàn bộ kỵ binh của Hỏa La quốc đều dùng loại ngựa Hỏa La phiên sơn thú này thì chỉ sợ họ sẽ tung hoành trên chiến trường. Việc tiêu diệt Đại Chu cũng không phải việc khó nữa. Đột nhiên, trong đầu Dương Thạc hiện lên ý nghĩ này. Tất nhiên, Dương Thạc cũng biết, chắc số lượng Hỏa La phiên sơn thú như vậy cũng rất ít, mỗi một con đều có giá trị vạn lượng vàng. Muốn toàn bộ kỵ binh của Hỏa La quốc dùng loại ngựa này là chuyện khó có thể xảy ra. Hơn thế nữa, Hỏa La phiên sơn thú có móng vuốt, nên chạy đường dài và tính linh hoạt cũng kém rất nhiều so với ngựa bình thường, không thể coi là tung hoành vô địch được. Con Hỏa La phiên sơn thú này của ta chính là do Xích Vân Mã của Hỏa La quốc giao phối với Bạch Hổ của Tây Vực mà thành. Tuy tốc độ của nó khi ở trên đồng bằng kém xa so với Thiên Lý Mã, nhưng tốc độ trèo đèo, lội suối còn nhanh gấp đôi so với Thiên Lý Mã. Đại Chu Vũ Cử lần này lại muốn so đấu tốc độ ở trong Yến Sơn. Dương Thạc, ngươi có con Hỏa La phiên sơn thú này thì sẽ có nhiều cơ hội đoạt giải nhất hơn. Đại Lâm Nhi nói với Dương Thạc, Bạch Hổ giao phối với Xích Vân Mã ư. Dương Thạc kinh ngạc, Bạch Hổ và Xích Vân Mã là hai loài động vật hoàn toàn khác nhau mà cũng có thể giao phối sao? Sao lại không được? Đại Lâm Nhi nhìn Dương Thạc, nói, với hoàn cảnh bình thường thì Bạch Hổ không thể nào giao phối với Xích Vân Mã được, dù giao phối được cũng sẽ sinh ra quái thai, không thể sống sót. Chẳng qua, Hỏa La quốc chúng ta có một bí pháp, có thể truyền lượng lớn khí huyết vào trong cơ thể Xích Vân Mã, rồi lại dùng Bạch Hổ lai giống thụ tinh, từ đó sinh sản ra Hỏa La phiên sơn thú. Chẳng qua, xác suất thành công của phương pháp này không cao, trong 10 lần cũng chưa chắc có một lần thành công tạo ra được một con Hỏa La phiên sơn thú. Còn nữa, loại bí pháp này là từ trong Nam Mang Thập Vạn Đại Sơn truyền lưu ra đấy, mang tộc có cao thủ cổ thuật, có thể làm cho rắn độc, thiềm thừ, ngô công, hạt tử giao phối với nhau để tạo ra loài vật cực độc, có thể gây nguy hiểm với cường giả võ thánh. So với loại thần thông bậc này, bí pháp giao phối của Hỏa La quốc chúng ta vẫn còn kém rất xa. Đại Lâm Nhi nói, cổ thuật tạp giao của mang tộc sao? Trong lòng Dương Thạc máy động, tuy Dương Thạc chưa từng gặp cổ thuật của mang tộc, nhưng đã từng nghe nói rồi. Xích Vân Mã tạp giao với Bạch Hổ cũng coi như cùng là thú giao phối với nhau. Còn cổ thuật của mang tộc lại có thể làm cho các loại quái trùng, quái thú tạp giao với nhau để hình thành giống mới, đây mới là phương pháp hoàn toàn cao siêu hơn. Nhìn bề ngoài, phương pháp này không hợp với lẽ thường. Nhưng Dương Thạc biết, chỉ cần khí huyết mạnh mẽ đến một mức độ nào đó thì loại tạp giao này cũng có thể xảy ra. Nếu mãng xà màu xanh có khí huyết đủ mạnh thì nó có thể mọc ra tứ chi, tiến hóa thành rồng, thậm chí nếu khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, thì có thể thiên biến vạn hóa, muốn trở thành ngô công thì sẽ thành ngô công, muốn trở thành độc xà thì sẽ thành độc xà. Khi khí huyết mạnh mẽ đến một mức độ nào đó thì dù là giống loài gì cũng có thể tạp giao với nhau. Cổ thuật của mang tộc được coi như một loại pháp môn thần thông thần kỳ khác ngoài võ đạo rồi. Trong thiên hạ, ngoại trừ võ đạo Đại Chu thì còn có rất nhiều các loại thần thông, pháp môn khác như Đại Du Già Thuật của Kim Phật Tự cũng rất khác so với võ đạo Đại Chu. Nếu có cơ hội, Dương Thạc cũng muốn mở mang kiến thức, tìm hiểu một số bí pháp thần thông đó. Hí hí hí hí. Hí hí hí hí. Khi con Hỏa La phiên sơn thú này được thị vệ dẫn đến, nó liền rống lên. Khí huyết nó sôi trào, vậy mà 3-4 thị vệ cũng không giữ được nó. Dưới uy thế của nó, Đại Lâm Nhi cùng Hồng Phi, Lục Thúy đều thay đổi sắc mặt, lui lại mấy bước nhỏ. Chỉ có Dương Thạc vẫn đứng lù lù bất động, con ngựa này thật hung hãn, chẳng qua dù ngựa hung hãn đến cỡ nào thì cũng đế cho người cưỡi, trước mặt chủ nhân, nó cũng không được giễu võ Dương Oai. Dương Thạc nhìn chằm chằm vào con Hỏa La phiên sơn thú này. Một luồng khí tức mênh mông từ trong thân thể Dương Thạc bắt đầu tràn ra, mạnh mẽ đè xuống người Hỏa La phiên sơn thú. Con Hỏa La phiên sơn thú này chỉ cảm thấy như có một con thượng cổ huyền ưng đang mạnh mẽ lao tới chỗ mình. Theo bản năng, Hỏa La phiên sơn thú kinh sợ kêu lên một tiếng, bốn vó tung lên, liên tục đá văng mấy tên thị vệ của Đại Lâm Nhi đứng xung quanh, muốn chạy trối chết, còn muốn chạy sao? Không biết Dương Thạc đã đến sau lưng con Hỏa La phiên sơn thú này lúc nào, hắn vung huyền ưng đoạn trảo trong tay lên, túm mạnh vào lưng Hỏa La phiên sơn thú, rồi ấn mạnh một cái, ớ mờ một tiếng, con Hỏa La phiên sơn thú này đã ngã sấp xuống mặt đất, cả người Dương Thạc hơi di chuyển, nháy mắt đã trèo lên lưng Hỏa La phiên sơn thú, cầm lấy dây cương trên người nó, ngựa tốt, công chúa Lâm Nhi, Dương Thạc ta xin nhận quà tặng này, đã có nó thì cũng không cần áo giáp hay những thứ khác nữa, bên kia là cửa sau của Nam Lâm trai sao. Đi thôi. Hồng Phi, Lục Thúy, các ngươi lên ngựa đi, chúng ta phải rời đi đã. Đúng rồi, vô công bất thụ lộc, hình như công chúa Lâm Nhi còn chưa đột phá cảnh giới võ sư nhỉ, tặng vật này cho công chúa Lâm Nhi, coi như quà đáp lễ của tôi đi. Dương Thạc cưỡi lên người Hỏa La Phiên Sơn thú xong liền bảo Hồng Phi, Lục Thúy lên ngựa, đồng thời vươn tay, ném một viên đá to chừng nắm đấm về phía Đại Lâm Nhi. Ngay sau đó, Dương Thạc cưỡi Hỏa La Phiên Sơn thú đi từ cửa sau Nam Lâm trai rời đi. Hừ, tên Dương Thạc này thật không lịch sự gì cả. Công chúa đưa cho hắn Hỏa La Phiên Sơn thú giá trị vạn lượng vàng, vậy mà hắn cũng không từ chối một tiếng, lập tức cưỡi nó đi, lại chỉ đưa cho công chúa một viên đá vụn coi như quà đáp lễ. Một thị nữ tên Tiểu Nhã bên cạnh Đại Lâm Nhi nhăn mũi, hừ hừ nói, công chúa, có thể cho lão nô xem thử hòn đá kia sao? Đúng lúc này, lại thấy hai mắt lão trưởng quầy già của Nam Lâm trai sáng lên, nhìn chầm chầm vào hòn đá trong tay Đại Lâm Nhi. Đây là huyết tinh thạch nhũ, là huyết tinh thạch nhũ mà vạn lượng vàng cũng khó mua được. Năm đó, Trấn Quốc Công Dương Thiên tìm được một viên cũng to như thế này, trưởng quầy Dũng Tính đi xin một ít mà còn bị từ chối ngay ngoài cửa. Thật không ngờ được, Dương Thạc lại lấy huyết tinh thạch nhũ làm quà đáp lễ cho công chúa. Lúc thấy hòn đá này, sắc mặt ông trưởng quầy già liền lập tức thay đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã qua hơn 20 ngày. Đi sâu vào khoảng 200 dặm trong Yến Sơn, trên một sườn núi nhỏ, năm người gồm 4 nam 1 nữ đang đứng ở đây. Năm người này chính là năm người đã đi vào hang động của mãng xà màu xanh trong Yến Sơn để tìm võ thánh thú tộc cách đây hơn 20 ngày. An Võ Hầu Trình Ngọc mặc áo bào gấm đứng ở đó, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong năm người. Các vị đã đến rồi. Trình Ngọc nhìn lướt qua 4 người còn lại. Đại Chu Vũ cử lần này rất quan trọng, cần chúng ta trông coi ở trong Yến Sơn. Nhất là vài ngày trước, tên cường giả võ thánh của thú tộc đã xuất hiện ở trong Yến Sơn nên không thể không đề phòng. Đáng tiếc lần này, Trấn Quốc Công không ở kinh thành. Nếu không, chỉ cần một mình ông ấy tọa trấn ở đây thì bọn trộm cắp sẽ phải lập tức rời đi, không dám ở gần đây. Trình Ngọc trầm giọng nói, Vân tướng quân, ngươi là thống lĩnh Ngự Lâm quân, có thể điều động cao thủ đi xua những mãnh thú trong Yến Sơn đến đây để tăng một chút độ khó cho những võ giả kia. Hoàng thượng có chỉ, trong vũ cử lần này, không kể sống chết của những võ giả kia khi ở trong Yến Sơn, mọi việc đều dựa theo ý trời, xem ra, lần này sẽ còn thê thảm hơn những lần trước nhiều. Trình Ngọc nói xong, từ từ nhắm hai mắt lại, chương 117, xông lên. Xông lên. Xông lên, ngày 28 tháng 2 đúng là ngày vũ cử Đại Chu. Hiện tại võ giả tham gia vũ cử Đại Chu có khoảng chừng 863 người, trong 863 người này, cuối cùng chỉ có 64 người có thể tiến vào võ đài cuối cùng. 64 người này chính là võ tiến sĩ, có thể trực tiếp tiến thẳng vào quân đội làm chức quan quân nhỏ, từng bước kiếm quân công tấn chức. Đương nhiên một số người trong vũ cử không muốn tiến vào quân đội, ra sức vì nước, Đại Chu cũng không miễn cưỡng. Ví dụ như một số người Hỏa La quốc, Ni La quốc cũng tham gia vũ cử đại chủ chẳng qua là vì muốn tranh thủ một chút thanh danh, khoe khoang võ uy của quốc gia bọn hắn mà thôi. Nhưng tuy nhiều lần vũ cử Đại Chu đều có người Hỏa La quốc, Ni La quốc tham gia nhưng nổi trội trong đó thì hầu như không có một người nào, toàn bộ hào quang của bọn hắn đều bị võ giả Đại Chu che hết. Lúc sáng sớm, hơn 800 võ giả đã đến biên giới Yến Sơn. Bọn hắn đã sớm nhận được thông báo về lần vũ cử này, biết rõ chương trình tuyển chọn thế nào. Sáng sớm xuất phát từ biên giới Yến Sơn, tiếp đó đi vào trong Yến Sơn 200 dặm, 64 người tới đích đầu tiên sẽ là 64 gã võ tiến sĩ thông qua vũ cử. Hiện tại, trong tay mỗi võ giả đều cầm một tấm bản đồ địa hình Yến Sơn. Từ biên giới Yến Sơn đi sâu vào Yến Sơn 200 dặm phải đi qua nào là núi dốc, nào là hạp cốc, nào là rừng rậm, tất cả đều được biểu thị rõ ràng trong bản đồ. Thậm chí trong địa đồ còn biểu thị những nơi nào có thể sẽ xuất hiện mãnh thú. Đối với những võ giả này, quan trọng nhất chính là tránh né những mãnh thú kia dây dưa, thuận lợi tới đích. Hí hí hí hí. Hí khà, cách lúc vũ cử bắt đầu còn một khắc nữa, những võ giả này đều cưỡi ngựa tới, nhiều võ giả tập trung cùng một nơi như vậy, khí thế xông lên khiến ngựa sao động bất an, hí hí hí gầm loạn, nhưng khu vực Yến Sơn này đã bị 3.000 Ngự Lâm quân vây quanh. 3.000 Ngự Lâm quân này đều có thực lực tôi thế đỉnh phong, mặc kiên giáp hoàng kim, trong tay cầm hồn thiên đại kích, eo đeo cúc văn cương đao, đứng thẳng như một cây trường thương vây quanh khu vực này. Tuy những con ngựa của đám võ giả kia sao động bất an nhưng bị khí thế của 3.000 Ngự Lâm quân chấn nhiếp, chỉ dám gào rú, cũng không dám hành động gì. Hừ, là ngựa sao? Mấy người Đại Chu này thật cổ hủ. Nếu đi trên đất bằng thì tốc độ của mấy con ngựa này sẽ rất nhanh. Nhưng nếu đi giữa núi rừng, mấy con ngựa này có thể phát huy được tốc độ vốn có sao? Đám võ giả đang đợi vũ cử bắt đầu, một nam tử mặc hắc y nhìn có vẻ hơi nhỏ gầy liền tiến đến. Vẻ mặt nam tử này kiêu ngạo, không phải ai khác mà chính là đệ tử Ni La Quốc Kim Phật Tự, cường giả luyện khí cao giai, Già La Minh. Dưới thân hắn cũng không phải ngựa mà là một con hắc hổ. Hắc hổ này có khí huyết khổng lồ, hai mắt sáng ngời, lúc đến đồng thời còn hung hăng liếc nhìn mấy con ngựa của võ giả Đại Chu. Mấy con ngựa kia lập tức kêu hí hí hí, lùi về sau 4-5 bước, kéo giãn khoảng cách với hắc hổ. Hắc hổ này rõ ràng là mãnh thú tôi thế đỉnh phong, ngựa bình thường chỉ là tôi thế trung giai, cho dù có là thiên lý mã vô cùng uy mãnh thì nhiều nhất cũng chỉ là tôi thế cao giai mà thôi. Cộng thêm sợ hãi bản năng, bọn chúng tự nhiên không dám đứng gần. Hắc hổ này liền đứng trước tất cả võ giả, Già La Minh khoanh chân ngồi trên lưng nó, nhắm mắt dưỡng thần. Già La huynh đã đến rồi sao? Trình Tử Dương cưỡi một con ngựa lớn màu vàng nhạt cao thước 7-8, chậm rãi đi tới bên cạnh Già La Minh, mỉm cười chào hỏi Già La Minh. Trên trán con ngựa màu vàng nhạt dưới thân hắn mọc lên một cái độc giác dài hơn một tấc. Đây là Nga Hoàng độc giác câu có huyết thống Tây Vực độc giác thú, cũng có cấp độ tôi thế đỉnh phong nên cũng không e ngại hắc hổ thú. Trình huynh, hình như Dương Thạc kia không đến thì phải, không phải là trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi nên không dám đến chứ? Già La Minh khẽ gật đầu, lên tiếng nói, chắc là không đâu. Trình Tử Dương lắc đầu, hắn nhất cử đoạt giải nhất trên sơ bạc võ đạo không phải là có ý thị uy với cô của ta, Trình phu nhân sao? Chắc hắn cũng muốn đoạt giải nhất trong lần vũ cử này, không có khả năng không đến, vốn là chuẩn bị sau khi hắn vượt qua vũ cử, Già La huynh sẽ khiêu chiến hắn rồi chém giết hắn, nhưng trong vũ cử này, tất cả mọi người trong Yến Sơn đều do số trời an bài, không luận sinh tử, Già La huynh tìm được một cơ hội chém giết hắn là được, sẽ giảm bớt không ít phiền toái. Đợi chút đi, hắn sẽ đến đấy, Trình Tử Dương nói xong, cũng nhắm mắt dưỡng thần trên lưng ngựa. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh liền nhanh chóng bay vụt ra từ sâu trong Yến Sơn, tiến đến trước mặt tất cả võ giả chỉ trong chốc lát, đám võ giả này đều cảm giác được giống như là một quả cầu chì thủy ngân lăn qua đây, lực lượng khí huyết vô cùng mênh mông. Người này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đại tông sư, máu như dịch thủy ngân, người này có dáng vẻ hơn 40 tuổi, một thân cẩm y, khí vũ hiên ngang, đúng là An Võ Hầu Đại Chu, Trình Ngọc, Dương Thành đã tới chưa? Đến trước mặt những người này, hai mắt Trình Ngọc nhìn quét qua đám võ giả, nhỏ giọng nói, Dương Thành ở đây. Không biết hầu gia có gì dặn dò, trong đám võ giả, một người một ngựa chậm rãi đi ra chắp tay hành lễ với Trình Ngọc, hờ hững nói, đúng là Dương Thành. Dương Thành ở trong đám võ giả này nhưng khí tức nội liễm, không nhìn thấy được, rõ ràng đã vững chắc ở cảnh giới võ sư, khí thế hoàn toàn thu vào trong thân thế, đạt tới cảnh giới bất hiển sơn, bất lộ thủy. Ngoài ra con ngựa dưới thân hắn cũng là lương câu không tầm thường, thực lực không quá tôi thế đỉnh phong nhưng bị Dương Thành điều khiển, tự nhiên tiến lên đi sát qua người hắc hổ của Già La Minh mà mặt không đổi sắc, dường như không thấy hắc hổ kia, ngươi là Dương Thành. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là khí thế nội liễm, cấp độ võ sư. Nhìn thấy Dương Thành, Trình Ngọc liên tiếp nói 3 tiếng, tốt, thực lực tư chất của ngươi cũng không kém Tử Mặc năm đó. Hiện tại trong đám đệ tử phủ trấn quốc công, ngươi thật đáng mong chờ, chắc hẳn Trình phu nhân cũng sẽ cố gắng bồi dưỡng ngươi. Cường giả cấp độ võ sư trở lên có thể trực tiếp thông qua vũ cử Đại Chu, ngươi đừng tham dự, trở về tu luyện cho tốt, thân cận với mẹ cả nhiều vào, đừng tự chặt đứt tiền đồ, Trình Ngọc dặn dò nói. Dương Thành hơi cay màu, đa tạ hầu gia dạy bảo, Dương Thành chắp tay, lên tiếng nói, ha ha, về sau đừng gọi là hầu gia, gọi ta một tiếng cậu thôi. Trình Ngọc cười ha ha, nhẹ nhàng vuốt chòm râu dưới cằm, lên tiếng nói, hay cho một người cậu, hay cho một câu tự chặt đứt tiền đồ. Đối với ta, Trình Ngọc này đúng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, còn muốn lôi kéo Lục Ca, hắn thật sự cho rằng hắn tự hạ mình chủ động lôi kéo thì Lục Ca sẽ luôn trung thành với hắn, với Trình phu nhân sao? Mà đúng lúc này, chỉ nghe tiếng vang đằng sau, khí huyết bắt đầu lan tràn đến, một người một ngựa nhanh chóng đi đến từ phía sau, đúng là Dương Thạc. Hỏa La Phiên Sơn thú dưới thân di chuyển 4 chân, khí thế như hổ, liên tiếp gào thét hí hí. Vừa bước vào trong đám võ giả vũ cử, mấy con ngựa của võ giả kia đều liên tục né tránh, nhường ra một con đường cho Hỏa La Phiên Sơn thú. Dương Thạc điều khiển Hỏa La Phiên Sơn thú lao thẳng tới phía tất cả võ giả phía trước, đối mặt với Hỏa La Phiên Sơn thú, ngay cả hắc hổ của Già La Minh, Nga Hoàng độc giác câu của Trình Tử Dương cũng đều vô thức tránh ra, để Hỏa La Phiên Sơn thú lao tới phía trước. Đối mặt với Trình Ngọc phía xa xa, Dương Thạc, nhìn thấy Dương Thạc, Lông mày Trình Ngọc khẽ rung lên, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, ù ù ù. Ù ù ù, mà đúng lúc này, một hồi kèn chợt vang lên, Vũ Cử Đại Chu bắt đầu, trong lòng tất cả võ giả ở đây đều khẽ động, xông lên. Xông lên. Xông lên, xông lên. Xông lên. Xông lên, tiếng kèn vang lên, Vũ Cử bắt đầu, tất cả võ giả đều bất chấp thứ khác, thúc mạnh ngựa dưới thân, nhanh chóng xông tới Yến Sơn, chương 118, hành trình Yến Sơn, một đường nghiền ép. Xông lên. Xông lên. Xông lên, những võ giả phía trước kia, vẻ mặt già La Minh và Trình Tử Dương vốn đã đầy địch ý nhìn chằm chằm Dương Thạc. Giờ phút này khi tiếng kèn vang lên, Vũ Cử Đại Chu bắt đầu, hai người này cũng bất chấp thứ khác, mạnh mẽ thúc giục ngựa, hắc hổ dưới thân, nhanh chóng lao về phía Yến Sơn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cam lòng bị rớt lại phía sau, muốn một lần dẫn đầu trong vũ cử này, xông lên, chỉ có điều Dương Thạc nhanh hơn bọn hắn, đứng đằng trước tất cả võ giả. Dương Thạc mạnh mẽ thúc giục Hỏa La Phiên Sơn thú dưới thân. Hắn nhảy lên một cái giống như tên dời dây cung vậy, vình một tiếng nhảy lên bay ra ngoài, trong chớp mắt đã tiến vào trong Yến Sơn. Yến Sơn chính là một mảnh núi rừng rậm rạp, bốn chân Hỏa La Phiên Sơn thú di chuyển bịch bịch giống như đi trên đất bằng vậy, hầu như chỉ một lát, nó đã nhảy lên sườn núi của một đỉnh núi nhỏ. Già La Minh, Trình Tử Dương đều bị Dương Thạc cách xa đằng sau, muốn đuổi theo nhưng lực chưa đủ, không tốt. Dưới thân Dương Thạc chính là Hỏa La Phiên Sơn thú, là tọa kỵ của công chúa Hỏa La Quốc. Nhìn thấy Dương Thạc vượt xa lên dẫn đầu, già La Minh và Trình Tử Dương đều biến sắc. Hỏa La Phiên Sơn thú này chính là tạp giao giữa Tây Vực Bạch Hổ và Xích Vân Mã, di chuyển trong Tây Vực Đại Tuyết Sơn cũng như dẫm trên đất bằng. Đây chỉ là Yến Sơn, căn bản như dạo chơi thôi. Già La Minh và Trình Tử Dương có kiến thức cực lớn, trong chốc lát đã nhận ra Hỏa La Phiên Sơn thú dưới chân Dương Thạc, trong Đại Tuyết Sơn Tây Vực. Hỏa La Phiên Sơn thú vẫn có thế qua lại tự nhiên giống như dẫm trên đất bằng. Tây Vực Hỏa La Quốc cũng không chỉ có một mảnh đại thảo nguyên, cũng có núi, nổi tiếng nhất chính là Đại Tuyết Sơn, nổi danh cùng Thiên Vân Sơn của Đại Chu. Thiên Vân Sơn là đệ tứ danh Sơn Đại Chu, hùng vĩ hơn Yến Sơn không ít. Đại Tuyết Sơn ở Hỏa La Quốc có thế nổi danh cùng Thiên Vân Sơn, tự nhiên cũng là một ngọn danh Sơn hùng vĩ. Hỏa La Phiên Sơn thú có thế dễ dàng lướt qua Đại Tuyết Sơn, muốn đi qua Yến Sơn này gần như là đơn giản đến cực điểm. Hắc hổ thú dưới thân già La Minh căn bản không thể đuổi kịp. Hừ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hắn đi nhanh thì sao chứ? Võ giả đằng sau sẽ nghĩ cách quấy nhiễu hắn, hơn nữa trong Yến Sơn này có đông đảo mãnh thú. Hắn là người đầu tiên lên núi, sẽ là người đầu tiên gặp phải mãnh thú. Thừa dịp hắn chém giết đám mãnh thú kia, chúng ta liền ra tay chém giết. Trình Tử Dương hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói. Nga hoàng độc giác câu của hắn có huyết thống Tây Vực độc giác thú. Độc giác thú cũng là bá chủ núi rừng, thích ở trong rừng trong ốc đảo Tây Vực. Hiện tại xem ra tốc độ của Nga hoàng độc giác câu cũng không kém hắc hổ thú của già La Minh. Vút! Vút! Trình Tử Dương vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng mũi tên nhọn xé gió vang lên từ phía sau. Là hai gã võ giả cưỡi tuấn mã đang kéo cung cài tên, bắn về phía Dương Thạc dẫn đầu, gần như sắp trèo lên đỉnh sườn núi cao nhất, có người bắn lén sau lưng. Dương Thạc vừa mới trèo lên đỉnh liền nghe thấy tiếng mũi tên nhọn xé gió vang lên sau đầu, lông mày nhanh chóng nhăn lại, bị hai mũi tên nhọn bắn tới, Dương Thạc nhịn không được mà dựng tóc gáy lên, cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt, hiển nhiên võ giả bắn hai mũi tên phía sau cũng không phải kẻ tầm thường, ít nhất cũng là cao thủ luyện khí trung giai, dưới 20 tuổi đã đạt tới luyện khí trung giai, đưa mắt nhìn toàn bộ Đại Chu thì cũng là thiên tài khó có được, thứ tử trấn quốc công Dương Tử Hy. Công chúa Hỏa La Quốc Đại Lâm Nhi cũng chỉ là luyện khí trung giai mà thôi. Võ giả như vậy sẽ có cơ hội lớn vượt qua Vũ Cử, trở thành một trong 64 tên võ tiến sĩ. Toàn bộ bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mắt thấy bị Dương Thạc vượt lên đầu, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tránh thôi, Dương Thạc theo bản năng muốn nghiêng người tránh né mũi tên này. Phút phút phút, đúng lúc này, Hỏa La Phiên Sơn thú dưới thân Dương Thạc cũng cảm ứng được nguy hiểm. Bốn trảo nhúng một cái trên mặt đất rồi nhảy mạnh lên, đã nhảy ra xa 4-5 trượng, nháy một cái, hai mũi tên phía sau lập tức lệch hướng, phập phập hai tiếng liền bắn vào hai cây đại thụ. Lần nhảy này, Dương Thạc và Hỏa La Phiên Sơn thú cũng bay ra một sườn núi, trống rống. Trống rống, hai con mãnh hổ lớn bằng con ngé con dưới sườn núi nhìn thấy Dương Thạc và Hỏa La Phiên Sơn thú đến đều gào rú một tiếng, mãnh liệt đánh tới phía Dương Thạc, tê tê tê hí. Tê tê tê hí. Hỏa La Phiên Sơn thú mở rộng miệng ra, trong lỗ mũi liên tiếp tuôn ra mấy tiếng rít, hai con mãnh hổ ngẩn ngơ, vô thức lùi lại mấy bước, không dám tiến lên. Tốt. Hỏa La Phiên Sơn thú có huyết mạch Tây Vực Bạch Hổ, trên người mang theo khí thế Bạch Hổ, mãnh thú dưới cấp bậc luyện khí đều bị nó uy hiếp không dám tiến lên. Do đó, mấy con mãnh hổ này sẽ không dám ngăn cản ta, chỉ biết ngăn cản những võ giả khác. Già La Minh, Trình Tử Dương, xem bọn ngươi sẽ đuổi theo ta thế nào, ngoan ngoãn đi theo sau ta ăn bụi đất đi. Khóe miệng Dương Thạc hiện lên một tia cười lạnh, Già La Minh và Trình Tử Dương muốn ngầm mưu quỷ kế trong Yến Sơn. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, chặn đánh giết ta sao? Đến lúc vũ cử kết thúc lại khiêu chiến ta. Đến lúc đó có thể đánh chết các ngươi trước mặt mọi người, cũng có thể áp chế nhuệ khí võ đạo của Ni La Quốc các ngươi. Dương Thạc thầm nghĩ, tiếp tục thúc ngựa tiến lên. Mãnh thú Yến Sơn trên đường nhìn thấy Dương Thạc và Hỏa La Phiên Sơn thú tiến đến đều liên tục né tránh, nhường ra một con đường. Rồi sau đó Già La Minh và Trình Tử Dương tiến đến gặp phải trở ngại. Mặc dù có thế một đao chém giết những mãnh thú kia nhưng bọn hắn vẫn chậm trễ. Vừa mới bay qua hai đỉnh núi, Dương Thạc phía trước đã không thấy tung tích tăm hơi đâu. Hừ, không thể tưởng tượng được. Công chúa Hỏa La Quốc lại chặn ngang một chân, đưa Hỏa La Phiên Sơn thú cho hắn khiến chúng ta không có cơ hội động thủ. Vừa vặn hắn được giải nhất vũ cử, và La Huynh có thế khiêu chiến hắn, công khai chém giết hắn. Đi thôi, hắn có thế sẽ đoạt giải nhất vũ cử. Chúng ta cũng không thế quá chậm trễ được. Trình Tử Dương hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, khẹt khẹt. Dương Thạc phía trước đã tiến lên hơn trăm dặm, trong núi rừng liền truyền đến tiếng kêu to vang của một loại thú. Sau một khắc, đã thấy mấy viên hầu lông xám hình thế to lớn, khí huyết cường hãn nhảy từ trên cây xuống, mãnh liệt đánh tới Dương Thạc trên người Hỏa La Phiên Sơn thú. Mỗi con viên hầu này đều cao 7-8 xích, khí huyết nồng đậm, là mãnh thú luyện khí trung giai, cũng không ý kỵ Hỏa La Phiên Sơn thú. Lần này đánh mạnh xuống, ngay cả Dương Thạc cũng đều cảm thấy áp lực lớn lao, muốn chết. Quát lạnh một tiếng, Huyền Ưng Đoạn Trảo chợt xuất hiện trong tay Dương Thạc. Quỳnh, một trảo lăng không, Dương Thạc dĩ nhiên đã cầm chặt một con viên hầu lớn, mạnh mẽ bóp nát, phịch một tiếng, viên hầu này đã nổ tung thành một đống huyết nhục. Nhẹ nhàng vung Huyền Ưng Đoạn Trảo lên, xoẹt xoẹt vài tiếng, Huyền Ưng Đoạn Trảo có thế so với thần binh cấp 3, dĩ nhiên đã chém ba con viên hầu khác thành 2-3 đoạn. Khẹt khẹt, viên hầu luyện khí cao giai kia giận dữ hét lên một tiếng, lao tới trước mặt Dương Thạc, chết đi. Huyền Ưng Đoạn Trảo trong tay Dương Thạc mở ra, đánh ra một trảo chính diện, cả thân thế viên hầu này đều bị Dương Thạc nắm trong lòng bàn tay, hung hăng bóp nát, tiếng răng rắc vang lên, viên hầu luyện khí cao giai này liền đứt gãy xương cốt, ngực bụng, nội tạng đều vỡ vụn ra, miệng mũi thất khiếu đều chảy máu tươi ròng ròng. Viên hầu luyện khí cao giai lại không phải là đối thủ của Dương Thạc, vũ cử đại chu, hành trình Yến Sơn hoàn toàn bị Dương Thạc nghiền nát mà tiến lên. Chương 119, khiêu khiến từ xa. Rửa cổ chờ đi. Lúc này, trên một sườn núi nhỏ trong Yến Sơn đã dựng lên một gian lương đình. Giờ phút này, trong lương đình có 4-5 người đang đứng thẳng. Trong đó có đám người thượng thư bộ binh Đại Chu Mã Đại Nhân, Tây Dương Hầu Thình Thình xuất hiện. Ngoài ra còn có 3 người khác, một lão giả áo lam, một đạo sĩ áo bào xám, một người khác lại là một nữ tử trẻ tuổi khoảng chừng 25-26 tuổi. 3 người này đúng là 3 trong 5 người đã tiến vào Yến Sơn dò xét cường giả võ thánh thú tộc vào hơn 20 ngày trước. Trong 5 người đấy còn có một vị An Võ Hầu Trình Ngọc, một vị thống soái Ngự Lâm quân Đại Chu. Giờ phút này, 2 người kia cũng đều không ở đây, mà 3 người này rõ ràng đều có thân phận không tầm thường. Chỉ có điều giờ phút này, 3 người đứng ở đây dường như cũng không hòa thuận thân mật, phân biệt chiếm 3 góc trong lương đình, không liếc nhìn nhau. Ha ha ha! Vừa rồi bản hầu nghe thấy tiếng kèn truyền từ đến bên ngoài Yến Sơn, chắc hẳn vũ cử đã sớm bắt đầu. Trương Đại Nhân, Âu Đạo Trưởng, Tô Tiểu Thư, các ngươi đều là cường giả cấp độ Đại Tông Sư, nhãn lực phi phàm, chắc hẳn đều chọn lửa được người rồi. Không biết các ngươi cảm thấy vũ cử Đại Chu lần này, vị nào có thế đoạt giải nhất? Tây Dương Hầu đứng chính giữa lương đình này, trên mặt mang theo nét vui vẻ, phân biệt hỏi 3 người này. Trong 3 người, lão giả áo lam kia chính là đại học sĩ đương triều Đại Chu, Đại Tông Sư Nho Môn Trương Chu Chính, không chỉ tinh thâm nho học mà tu vi võ đạo cũng đã tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư, thậm chí 3 năm trước, người này vẫn là tể tướng Đại Chu, quyền cao chức trọng. Chỉ có điều 3 năm trước Tân Hoàng đăng cơ, không biết vì lý do gì mà bãi miễn chức vị tể tướng của Trương Chu Chính, hiện tại hắn không nắm chức quan, chuyên nghiên cứu học vấn ở Kinh Sư. Lần này vũ cử Đại Chu là quốc gia đại sự, sợ võ thánh thú tộc lần trước tới quấy rối nên mới mời hắn ra, cùng trấn thủ ở đây với mấy người khác. Lão giả áo bào xám là trưởng môn tiên sư đạo, tên là Âu Tử Hồng, cũng là nhân vật cấp độ đại tông sư. Tiên sư đạo coi như một môn phái võ đạo đặc thù, luyện chế đan dược trì thủy ngân. Sau khi phục dụng, khí tức trì thủy ngân sẽ lập tức dung nhập vào trong khí huyết, khiến khí huyết cô động khổng lồ, càng dễ dàng trùng kích khiếu huyệt toàn thân. Tính ra đây cũng là pháp môn võ đạo đặc thù nhất. Tiên sư đạo đời trước là môn đạo thượng cổ Hàng Long Phục Hổ đạo, cũng có nội tình hơn vạn năm. 20 năm trước Kim Hổ Yêu Thánh đứng vị trí thứ 8 trong thập đại yêu thánh của thiên hạ đến kinh sư Đại Chu khiêu chiến tiên sư đạo, cuối cùng lại bị Âu Tử Hồng dùng Hàng Long Phục Hổ thuật đánh lui. Âu Tử Hồng vẫn thường lấy chuyện này làm kiêu ngạo, về phần nữ tử thoạt nhìn mới chỉ hơn 20 tuổi kia thì hơi thần bí. Ngay cả Tây Dương Hầu cũng không biết thân phận chân chính của nàng, chỉ biết nàng tên là Tô Thanh Như, kinh doanh Ngọc Mạc Lâu trong kinh sư. Tuổi còn nhỏ nhưng tu vi của nàng đã đạt đến cấp độ đại tông sư, tư chất thiên phú có thể nói là khủng bố đến cực hạn. Vũ cử Đại Chu lần này, Dương Thành phủ trấn quốc công đã tiến vào cấp độ võ sư. Nếu có thể tham gia vũ cử, hắn tất nhiên sẽ đoạt giải nhất. Nghe thấy Tây Dương Hầu hỏi, nàng đoan chính mở miệng trả lời trước. Chỉ tiếc là Dương Thành rốt cục cũng không phải do chính thê của trấn quốc công sinh ra. Danh bất chính môn bất thuận, cho dù hắn có đoạt giải nhất thì cũng không phải phúc của phủ trấn quốc công, có lẽ lại là một mối họa. Trương Chu Chính khẽ lắc đầu thở dài, Dương Thành là cấp độ võ sư. Hắn đương nhiên sẽ không tham dự vũ cử lần này. Sau một khắc, lại nghe Âu Tử Hồng mở miệng, ngược lại, tiểu công tử nhà An Võ Hầu Trình Tử Dương kia có tu vi cao thâm, cũng đã đạt đến cấp độ luyện khí đỉnh phong. Với thực lực của hắn, muốn trổ hết tài năng trong lần vũ cử lần này thì chắc hẳn không phải việc khó. Âu Tử Hồng nói ra, chỉ sợ các vị tiền bối đã quên. Vũ cử lần này cũng có một vị đệ tử Kim Phật tự tham gia. Trình Tử Dương muốn đoạt giải nhất chỉ sợ cũng không đơn giản. Đúng lúc này, chỉ nghe chủ nhân Ngọc Mạc Lâu Tô Thanh Như kia cười nói tự nhiên, lên tiếng nói, hả? Đệ tử Kim Phật tự sao? Hừ, Kim Phật tự được xưng là thánh địa võ đạo nhưng chỉ là thánh địa của quốc gia Man Di, giáo hóa không thông. Sao có thế so với võ đạo chính tông của Đại Chu ta? Từ khi Đại Chu ta lập quốc đến nay, những lần tuyển chọn võ đạo trước đều có mấy tên Man Di Hỏa La Quốc, Ni La Quốc tham dự. Đừng nói là đoạt giải nhất cuối cùng, ngay cả sơ bạc, vũ cử cũng đã có tên Man Di nào đoạt giải nhất chưa? Chỉ nghe thấy Trương Chu Chính hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, trong lời nói của Trương Chu Chính có chút khinh thường Tô Thanh Như. Nghe thấy Trương Chu Chính nói những lời này, sắc mặt Tô Thanh Như hơi đổi. Mấy đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ, có cái nào mà không là kỳ danh chứ? Trương Chu Chính, cũng cho ngươi là đại tông sư nho môn. Nhân vật được thiên hạ kính ngưỡng mà lại nói ra những lời này, không biết ai mới kiến thức thiển cận đây. Tô Thanh Như lạnh lùng nói, ngươi, Trương Chu Chính giận dữ, muốn phát tác, Trương Đại Nhân, xin ngài bớt giận. Tô Tiểu Thư cũng đừng nói nhiều lời, mọi người đừng tổn thương hòa khí. Đúng lúc này, Tây Dương Hầu lại lên tiếng nói, mấy vị nói đều có đạo lý. Nhưng trong lần sơ bạc võ đạo trước, một người con vợ kế trong phủ trấn quốc công tên là Dương Thạc đã nhất cử đoạt giải nhất, không biết lần này hắn có thể vượt qua vũ cử không? Tốt rồi, tất cả mọi người hãy tập trung chờ xem, chắc hẳn nhiều nhất một khắc nữa thì sẽ có võ giả dẫn đầu đến đây thôi, Tây Dương Hầu nói, ớ mờ ầm, Tây Dương Hầu vừa nói xong những lời này, lại nghe thấy trong rừng rậm phía trước có một luồng khí huyết mạnh mẽ cuồn cuộn tiến đến, trong đó có xen lẫn tiếng thú trống liên tục, hình như là có mãnh thú gì đó đang muốn lao ra khỏi rừng rậm. Ở phía chúng ta có ba đại tông sư trấn thủ, mãnh thú bình thường dám xông vào đây sao? Tây Dương Hầu nhướng mày, lập tức nhìn về phía rừng rậm đằng trước, bịch bịch bịch, sau một khắc, chỉ thấy một con ngựa màu lửa đỏ mạnh mẽ lao ra khỏi rừng. Trên lưng ngựa là một thiếu niên toàn thân đẫm máu, trong tay đeo móng vuốt ác điểu sắc bén, phía trên móng vuốt sắc bén còn dính vô số mảnh vụn huyết nhục mãnh thú. Bọn hắn cứ như vậy lao nhanh tới, vừa mới lao ra khỏi rừng rậm, một luồng sát khí đậm đặc đến mức tận cùng đã bắt đầu lan tràn tới đây. Cảm nhận được luồng sát khí đậm đặc này, ngay cả Tây Dương Hầu cũng không nhịn được mà nhíu chân mày, đây là người nào? Là võ giả tham gia vũ cử sao? Sát khí thật mạnh. Hắn lao ra từ trong rừng rậm, chỉ sợ ít nhất cũng có hơn trăm đầu mãnh thú chết trên tay hắn, trong lòng Tây Dương Hầu vô cùng kinh ngạc. Người này hình như là người đã đoạt giải nhất trong sơ bạc võ đạo lần trước, Dương Thạc, sao hắn lại là người đầu tiên đến đây? Hắn cũng đoạt giải nhất vũ cử Đại Chu sao? Lấy lại bình tĩnh, Tây Dương Hầu liếc nhìn Dương Thạc, lập tức nhận ra Dương Thạc. 6 tháng trước, Người này còn chưa tiến vào cấp độ luyện khí mà đã một lần đoạt giải nhất trên sơ bạc võ đạo Đại Chu. Hiện tại là vũ cử Đại Chu, hắn ta rõ ràng cũng có thể trổ hết tài năng trong đông đảo võ giả luyện khí sao. Tây Dương Hầu đương nhiên vô cùng kinh ngạc với Dương Thạc. Phía trước là đích rồi, đến đó báo danh với chủ khảo. Ta chính là người đứng đầu vũ cử Đại Chu lần này. Thoáng một phát lao ra khỏi rừng rậm, trong lòng Dương Thạc thầm thở ra, tay phải khẽ nhoáng lên, đế huyền ưng đoạn trảo đằng sau lưng. Thúc dục hỏa la phiên sơn thú dưới thân, Dương Thạc không nhanh không chậm tiến về phía lương đình kia. Dương Thạc, không thể tưởng tượng được ngươi thật sự có thể đoạt giải nhất vũ cử. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, cho dù ngươi là người đứng đầu vũ cử, và La Minh ta cũng muốn khiêu chiến với ngươi, chém giết ngươi. Ta chính là người đứng đầu vũ cử, không đợi Dương Thạc thúc ngựa đi đến lương đình, lại nghe thấy cách xa vài dặm phía sau truyền đến tiếng gầm cuồn cuộn của già La Minh, trong chốc lát đã truyền vào tai Dương Thạc. Lúc vũ cử chưa kết thúc, già La Minh này đã phát ra khiêu chiến với Dương Thạc từ xa, muốn đoạt lấy danh hiệu đứng đầu vũ cử. Khiêu chiến ta sao? Mặt Dương Thạc không đổi sắc, cũng không quay đầu lại. Vậy thì rửa sạch cổ mà chờ đi. Dương Thạc thúc dục hỏa la phiên sơn thú dưới thân, dĩ nhiên đã đến lương đình, đi đến trước mặt hai vị chủ khảo Tây Dương Hầu, thượng thư bộ binh. Chương 120, băng phách giáp, 3000 công pháp. Trong một tiểu viện bỏ hoang tại kinh thành Đại Chu, tiểu viện này chỉ có hai gian nhà giữa, hai gian nhà kề, không rộng lắm, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho 5 người ở. Lúc này, có 3 người ở trong tiểu viện, gồm một chủ và hai người hầu. Không ai khác, đó chính là ba chủ tớ Dương Thạc và Hồng Phi, Lục Thúy. Trong phòng ngủ nhà giữa, Dương Thạc ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Luồng chân khí Lục Dương Huyền Ưng đang vận chuyển chậm chạp, ổn định ở trong thân thể hắn. Đột nhiên Dương Thạc hít vào một hơi, dùng pháp môn Huyền Ưng thổ tức để chấn động 156 âm khiếu toàn thân. Ta đã thông 156 dương khiếu, đã đi vào luyện khí trung kỳ nhiều ngày rồi. Nhưng hình như 156 âm khiếu này vẫn khó có thể đã thông dễ dàng được. Vừa tu luyện, Dương Thạc vừa nói, 3 ngày nữa chính là ngày già La Minh khiêu chiến ta. Lần khiêu chiến này không diễn ra trong vũ cử Đại Chu mà là ở quảng trường Thiên Vũ Môn. Vạn dân chú ý, cao thủ trẻ tuổi của Kim Phật tự Ni La Quốc khiêu chiến với người đứng đầu vũ cử Đại Chu. Điều này liên quan tới chuyện hai nước so đấu võ đạo, không phải là chuyện tầm thường. Nếu như ta thua thì, e rằng tất cả con dân Đại Chu đều chửi rủa, khinh bỉ ta. Dương Thạc biết rõ trận đấu giữa hắn và già La Minh không mang ý nghĩa tầm thường. Nếu hắn thua, đừng nói là sẽ bị vạn dân chửi rủa, e rằng chính mình cũng bị già La Minh chém giết, vạn kiếp bất phục, cho nên trận này thi đấu phải thắng. Già La Minh là đệ tử của Kim Phật tự, trong thánh địa võ đạo Ni La Quốc. Hắn tu luyện thuật Đại Du Già, Ni La Quyền, đã đạt tới cấp độ luyện khí cao kỳ. Quả thật không thể dễ dàng đối phó đấy. Hiện tại, Dương Thạc mới là luyện khí trung kỳ, còn thấp hơn một cấp so với già La Minh. Mặc dù Dương Thạc có rất nhiều bí pháp nhưng cũng không nắm chắc phần thắng trong trận chiến với già La Minh. Bởi vậy cho nên lúc này Dương Thạc vẫn tiếp tục dốc lòng tu luyện, muốn đánh thông 156 âm khiếu, rèn luyện thân thể trở nên vô cùng cứng cỏi. Có như vậy thì khi chống lại già La Minh, thân thể sẽ không bị chịu thiệt quá nhiều. Chỉ có điều, tuy Dương Thạc đã bước vào luyện khí trung kỳ từ hơn 20 ngày trước, hơn nữa lúc này cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc nhưng thật sự vẫn khó có thể đã thông tiếp 156 âm khiếu trong khoảng thời gian ngắn. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Đúng lúc Dương Thạc nghĩ như vậy thì bỗng một tràng tiếng gõ cửa truyền đến từ cổng lớn. Hồng Phi đang dọn dẹp tiểu viện, sau khi thưa một tiếng, liền mở cửa ra. Một lúc lâu sau, Hồng Phi chợt đi tới phòng ngủ của Dương Thạc. Thiếu gia, thị vệ của công chúa Hỏa La tới đây gửi cho thiếu gia một tấm thiếp mời, muốn mời thiếu gia đến Nam Lâm Trai một chuyến. Hắn còn nói Dũng Tính đại sư cũng đang ở trong Nam Lâm Trai, muốn gặp mặt thiếu gia để mở mang kiến thức một chút về phong thái thiếu gia. Đại Lâm Nhi mời ta tới Nam Lâm Trai sao? Nỗi lòng Dương Thạc khẽ động. Từ sau khi Đại Lâm Nhi và Dương Thạc tặng nhau Hỏa La phiên sơn thú, huyết tinh thạch nhũ, coi như mình và Đại Lâm Nhi đã là hảo hữu rồi. Nàng đã có lời mời, mình cũng không thể không đi. Huống hồ, ở trong Nam Lâm Trai lại có rất nhiều binh khí, áo giáp, công pháp. Thậm chí là linh đan hay diệu dược gì cũng đều có. Nếu như Dương Thạc có thể lấy được một ít gì đó với tư cách phụ trợ thì sẽ nắm chắc phần thắng hơn trong trận chiến với già La Minh diễn ra sau 3 ngày nữa. Nghĩ như vậy, Dương Thạc lập tức nói với thị vệ của công chúa Hỏa La rằng chúng ta sẽ qua ngay. Sau khi sắp xếp một chút, Dương Thạc và Hồng Phi, Lục Thúy lập tức lên đường. Tiểu viện của Dương Thạc cách Nam Lâm Trai không xa lắm. Chỉ hơn nửa canh giờ, ba người Dương Thạc đã đến Nam Lâm Trai. Đại Lâm Nhi cùng với một vị đại hòa thượng hơn 40 tuổi, thân thể mập mạp, có nụ cười hiền từ giống như Phật Di Lặc đã đợi ở bên ngoài Nam Lâm Trai. Không cần phải nói Dương Thạc cũng biết rõ vị đại hòa thượng này chính là cao tăng tại Nam Lâm Tự, đồng thời cũng là tổng trưởng quầy Nam Lâm Trai, Đại sư Dũng Tín. Vãn bối bái kiến Đại sư Dũng Tín. Đại sư Dũng Tín không thu tiền nhang đèn của dân chúng, chỉ dựa vào buôn bán, kinh doanh của mình để duy trì chi tiêu của Nam Lâm Tự. Cho nên ấn tượng của Dương Thạc đối với Đại sư Dũng Tín vô cùng tốt. Hắn lập tức chắp tay trước ngực, hướng Đại sư Dũng Tín hành lễ. Ha ha, Dương công tử không cần đa lễ. Đại sư Dũng Tín cười lớn, cũng chắp tay hướng Dương Thạc hành lễ. Bần tăng thường nghe công chúa Lâm Nhi nói Dương công tử tuổi trẻ tài cao, đã đoạt giải nhất võ đạo sơ bạc, đang muốn đoạt giải nhất vũ cử. Ngay cả cao thủ nhuệ khí của Ni La Quốc cũng đều bị Dương công tử áp chế. Phong thái này của Dương công tử khiến cho bần tăng cũng cảm thấy vô cùng bội phục. Dương công tử, mời vào. Chúng ta vào trong phòng Nam Lâm Trai từ từ nói chuyện. Nói xong, Đại sư Dũng Tín mời Dương Thạc vào bên trong Nam Lâm Trai. Dương Thạc, trong lần khiêu chiến này, ngươi nắm chắc mấy phần thắng? Trên đường đi vào bên trong Nam Lâm Trai, sắc mặt của Đại Lâm Nhi nghiêm trọng, hỏi Dương Thạc, Già La Minh là cao thủ của Kim Phật Tự. Thuật Đại Du Già, Ni La Quyền đều là công pháp cấp thần công bí điển. Võ học của Ni La Quốc không chỉ tu chân khí mà còn rèn luyện thân thể, đã thông khiếu huyệt, cô động Phật Đà Kim Thân, cũng có thể thành tựu võ thánh. Khí lực của Già La Minh rất mạnh, ngay cả cường giả cấp độ luyện khí đỉnh phong cũng không thể so sánh được với hắn. Lúc chiến đấu với hắn, ngươi phải vô cùng cẩn thận. Hơn nữa ta nghe nói, hôm nay hắn đã hao phí vạn kim tại phường rèn trong kinh thành, mua một bộ băng phách ngân lân giáp. Bộ áo giáp này bao phủ toàn thân, có thể ngăn cản phần trước chân khí của ngươi. Đến lúc đó, công hiệu của chân khí ngươi giảm mạnh, khí lực của hắn lại có thể phát huy được ưu thế. Như vậy e rằng phần thắng của ngươi sẽ bị giảm xuống vài lần, Đại Lâm Nhi trầm giọng nói. Hiển nhiên, sau khi Đại Lâm Nhi biết chuyện Già La Minh mua băng phách ngân lân giáp để khắc chế Dương Thạc, nàng lo lắng cho Dương Thạc khó có thể thắng được trong cuộc thi đấu sau 3 ngày nữa. Cho nên nàng mới sai người gọi Dương Thạc đến đây để bàn bạc đối sách đấy. Băng phách ngân lân giáp sao? Lông mi của Dương Thạc nhẹ nhàng dương lên, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tuy tên Già La Minh này ngang ngược càng rỡ nhưng cũng không phải là hạng ngốc nghếch. Xem ra hắn cũng tìm hiểu về ta khá kỹ, biết được ta có bí pháp phần trước chân khí cho nên mới cố ý mua băng phách ngân lân giáp để khắc chế ta. Rất may là ta còn có tuyệt chiêu khác, cũng không sợ băng phách ngân lân giáp của hắn. Hắn khiêu chiến ta trong vũ cử, khí thế mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắn sợ hãi phần trước chân khí của ta nên phải mua băng phách giáp, khí thế đã yếu đi 3 phần. Người như thế sao có thể là đối thủ của ta? Biết Già La Minh mua băng phách ngân lân giáp, Dương Thạc không những không lo lắng mà lại còn thêm tin tưởng. Công chúa Lâm Nhi không cần lo lắng. Lần này ta nắm chắc 9 phần chém giết Già La Minh. Thần sắc Dương Thạc kiên nghị, chậm rãi nói, tên Già La Minh này dễ dàng đối phó, chỉ cần ta không khinh thường quá mức. Đúng lúc lần này đến Nam Lâm Trai, ta nghe nói 3.000 công pháp của Nam Lâm Tự, nội tình võ học thâm hậu đến cực hạn. Bên trong Nam Lâm Trai này cũng bán không ít công pháp, đều là từ Nam Lâm Tự. Lần trước ta đến Nam Lâm Trai, Đại sư Dũng Tín không có ở đây, cho nên không được mở mang kiến thức về công pháp của Nam Lâm Tự. Lúc này đã tới đây, dĩ nhiên ta muốn học tập một chút. Lục Dương Quyết của Dương Thạc chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cao kỳ. Lúc này Dương Thạc đã là luyện khí trung kỳ, còn thiếu một bước nữa là đạt tới luyện khí cao kỳ. Đến lúc đó cũng sẽ không có công pháp để tu luyện. Dương Thạc không hy vọng vào các công pháp trong tàng thư các tại phủ trấn quốc công. So với tàng thư các tại phủ trấn quốc công thì tàng kinh các của Nam Lâm Tự có tới 3.000 công pháp, nội tình càng sâu. Không thể nghi ngờ, Dương Thạc có thể tìm kiếm được một công pháp tuyệt hảo từ nơi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.